Tiến hóa chi nhãn 150 chương 1482 nổi loạn lời này một ra. Nhất thời tính thất bên trong bầu không khí. Có một tia nhỏ nhẹ căng thẳng. Trần Dung có chút bất mãn. Liếc mắt nhìn Thang Nhậm. Nói. Trưởng lão. Vật kia cũng coi như là một cái kỳ bảo. Chỉ là thuộc tính thiên về âm hàn mà thôi. Ngươi còn tin không quá lã vọng nhân phẩm sao, hắn tuyệt đối không đến nỗi dùng đi làm áp. Thang Nhậm lắc đầu, lạnh giọng nói thực lực của hắn thấp kém, căn bản không thể bảo vệ bảo vật. Vẹn toàn kế sách chính là đem đồ vật giao ra đây để cho chúng ta Thượng Thanh phái tiến hành tinh chế. Dừng lại một chút. Thang Nhậm nói. Nhỏ giọng. Đừng nói ngươi còn chưa phải là trưởng môn. Coi như ngươi đã làm trưởng môn. Ta cũng là sư thúc của ngươi. Ta làm ra quyết định gì không tới phiên ngươi để giáo huấn ta. Trần Dung hít một hơi im tiếng không nói. Bạch Hiểu Văn liền cười mở miệng nói. Ăn Thang trưởng lão lo lắng có đạo lý. Này loại tà đạo bảo vật. Lưu ở trong tay ta đích xác rất không thích hợp. Nếu như để lộ tiếng gió. Hắc Thiên giáo nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp cướp đoạt. Đối với nhân thân của ta an toàn cũng là một lớn uy hiếp. Không bằng giao cho Thượng Thanh phái. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn vừa cười đối với Thang Nhậm nói. Thang trưởng lão. Ta đem vật kia giao cho Thượng Thanh phái. Các ngươi cần phải bảo thủ bí mật. Đừng để Hắc Thiên giáo tìm đến ta trả thù a. Bạch Hiểu Văn ngoài ý liệu trên nói để Trần Dung sắc mặt phức tạp. Thang Nhậm nhưng là lộ ra tán thưởng nụ cười, nói không sai, Lữ công tử quả thật là thức thời vụ tuấn kiệt. Vật kia lưu ở Thượng Thanh phái mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Lữ công tử xin yên tâm. Chúng ta Thượng Thanh phái trên dưới. Nhất định sẽ giữ nghiêm bí mật. Tuyệt đối sẽ không để Hắc Thiên giáo ma đầu biết. Luyện hồn trận. Vạn hồn phiên đều là ngươi phá hỏng. Đang khi nói chuyện Thang Nhậm lập tức đưa tay ra. Bạch Hiểu Văn xua tay nói Thang trưởng lão, vật này có thể giao cho Thượng Thanh phái, nhưng không thể giao cho ngươi. Vì sao? Thang Nhậm vẻ mặt không thích. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta muốn gặp trưởng môn quý phái, ở trong mắt ta, chỉ có hắn có thể đại biểu Thượng Thanh phái. Thang Nhậm minh bạch. Bạch Hiểu Văn là không tin hắn cho ra hứa hẹn. Mà trưởng môn hứa hẹn. Phân lượng đương nhiên phải nặng hơn nhiều. Nói không chắc còn có thể dựa vào tiến vào hiến vật quý vật cơ hội. Từ trưởng môn cái kia lấy được một vài chỗ tốt các loại. Thang Nhậm tự động não bù đắp một phen tự nhận là lý giải Bạch Hiểu Văn ý đồ. Thế nhưng Thang Nhậm lại nói, rất đáng tiếc, Lữ công tử, ngươi là không thấy được trưởng môn. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày. Trần Dung liền vội vàng giải thích. Lữ huynh, sư phụ ta đang bế quan. Tu hành đến rồi chỗ mấu chốt. Lần này lên thanh đại điển cũng không từng xuất hiện. Để hắn lão nhân ra mặt thấy ngươi, e sợ không làm nổi. Dừng lại một chút. Trần Dung tiếp theo nói. Lữ huyên có thể đi gặp một lần ra của ta. Thượng Thanh phái đại trưởng lão. Ở trưởng môn trong lúc bế quan. Hắn toàn diện chủ trì Thượng Thanh phái chuyện ếp. Lời của hắn nói. Cũng có thể đại biểu toàn bộ Thượng Thanh phái ý chí. Bạch Hiểu Văn cười gật đầu tốt. Vậy ta liền đi gặp Trần đại trưởng lão ở trước mặt đem đồ vật giao cho hắn. Thang Nhậm có chút không vui. Bất quá nhưng cũng không thể nói gì được. Dù sao hắn ở Thượng Thanh phái huyền lên tiếng không cao lắm. Hắn ốm tay áo phất một cái đi trước ra tính thất. Trần Dung có chứa áy náy nói với Bạch Hiểu Văn. Lữ huyên xin lỗi. Ta không nên đem việc này báo cho tông phái cao tầm. Để cho ngươi không thể không giao ra bảo vật. Bạch Hiểu Văn nhìn Trần Dung ánh mắt. Hắn có thể phán đoán ra cái này đạo môn nữ tu ngữ khí chân thành. Nhưng vào giờ phút này. Hắn lại không thể đánh cược. Liền cười gật đầu. Trấn An nói. Không sao. Vật này xem như là khởi nguồn của họa loạn. Ta cầm nó nhất định sẽ bị Hắc Thiên giáo nhìn chằm chằm. Không bằng giao cho quý phái. Trần Dung liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Hiểu Văn từ trên trực giác. Nàng luôn cảm thấy Bạch Hiểu Văn bất tận không thật. Tuy nói Bạch Hiểu Văn biểu diễn kỹ xảo đã rất khá. Liền ngay cả Thang trưởng lão đều bị hắn đắt lừa gạt. Nhưng bất đắc dĩ Trần Dung đối với Bạch Hiểu Văn nhất cử nhất động, một cái nhíu mày một nụ cười đều phi thường quan tâm, cho nên mới có thể phát hiện một ít chi tiết đầu mối. Huống chi Trần Dung bản thân cũng coi là cái thông tuệ nữ tử, tư chất siêu tuyệt, không phải vậy cũng không chiếm được Thượng Thanh phái nội định chức trưởng môn. Thế nhưng Trần Dung không có nói ra, chỉ là nhẹ giọng thở dài, đi qua đi đẩy ra cửa tính thất nhà, mới chuyển đầu nói: "Lữ huynh, xin mời đi theo ta." Dọc theo đường đi, Bạch Hiểu Văn, Trần Dung hai người ở phía trước cất bước, Thang Nhậm ở gót theo. Thang Nhậm càng xem Bạch Hiểu Văn càng là khả nghi. Hắn phát hiện trước mắt cái này Bạch Hiểu Văn đi bộ tư thế không khỏi quá mức máy móc khô khan một chút, mỗi một bước đều giống như có thước đo giống như, không nhiều một tấc, không ít một tấc. Nếu như chỉ là một đoạn ngắn đường như vậy, cái kia ngược lại cũng không kỳ quái. Nhưng bây giờ đi rồi một đoạn lớn, đều nhanh phải đi đến Tam Thanh Đại Điện, vẫn là như vậy, Thang Nhậm không nhịn được gọi lại Bạch Hiểu Văn: "Lữ công tử chờ." Bạch Hiểu Văn quay đầu lại, cười nói: "Thang trưởng lão, chuyện gì này?" Loại nói cười như thường thần thái, để Thang Nhậm tâm tư có một tí xúc động dung. Bất quá hắn bản thân liền là hơn một nghi tính tình cẩn thận, lúc này cướp bước lên trước, đưa tay đi bắt Bạch Hiểu Văn cổ tay, nói: "Lữ công tử khí sắc không được, lão phu đến vì ngươi bắt mạch một chút." Thang Nhậm trói lại Bạch Hiểu Văn cổ tay phía sau, một tia nguyên khí truyền vào, bùm một tiếng nhẹ vang lên. Bạch Hiểu Văn như là một cái bong bóng xà phòng giống như bể ra, tại chỗ chỉ để lại một con rơm giả bệnh con rối em bé, ảo giác hóa thành linh tinh lấm tấm chân nguyên lực tiêu tan hết sạch. Giả Trần Dung kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thang Nhậm sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống. Tiểu tử này thật là tinh khiết nguyên lực, còn có thể viễn trình thao túng con rối em bé. Mở miệng nói chuyện, đối đáp trôi chảy, không trách có thể đã lừa gạt ngươi và ta. Thang Nhậm thân hình giống như một đầu chim ưng cấp tốc đánh về phía xuất phát lúc tính thất. Bất quá lúc này tính thất đã là người đi nhà trống, nơi nào còn có tung tích. Xem ra Lữ công tử đi rồi, Trần Dung nhẹ nói. Thang sư thúc, ngươi đối xử với mọi người không thành, dẫn đến Lữ công tử không tin được chúng ta Thượng Thanh phái. Thang Nhậm lắc đầu nói: "Nhỏ dòng ngươi có chỗ không biết, đoạt lại tà đạo bảo vật là đại đa số trưởng lão đều nhận đồng quyết định, ngươi còn chưa phải là trưởng lão, vì lẽ đó không rõ ràng." Trần Dung nói: "Lữ công tử đã đi rồi, chuyện này liền chấm dứt ở đây chứ?" Thang Nhậm lắc đầu cười gằn: "Tiểu tử này chạy không được ta, vậy thì phát sinh cảnh tấn, đóng hộ tống sơn đại trận, phong tỏa xuất khẩu, đóng cửa mắt con chuột, ta nhìn hắn có thể chạy đi nơi đâu." Thang Nhậm loáng một cái ngón tay, một tấm màu bạc bùa chú xuất hiện ở đầu ngón tay, sau đó cấp tốc lăng về phía không trung. Màu bạc bùa chú ở không trung bạo nổ mở, phát ra chấn nhân tâm phách thê thảm tiếng còi. Nguyên bản là từng chịu đựng một lần kiếp số Thượng Thanh phái, cấp tốc hành động, các nơi trận pháp cấm chế mở ra, ánh sáng luân phiên lấp lóe. Nếu như có tu sĩ từ ngoại giới không trung nhìn lại, là có thể nhìn đến Thượng Thanh phái toàn bộ nội môn đều bị lồng phòng hộ ánh sáng bao vây lại, như là một cái to lớn vỏ trứng gà. Trần Dung không nhịn được nói: "Sư thúc, Lữ công tử dù sao đối với chúng ta Thượng Thanh phái có ăn, hà tất đến tai như vậy mức độ?" Làm lớn chuyện, Thang Nhậm lắc đầu, cũng không giải thích, trực tiếp hướng về Tam Thanh Đại Điện bay lượn đi qua. Tiến hóa chi nhãn 150 chương 1483, hai đóa hoa nở ta ném. Nhìn đến hộ tống sơn đại trận kích hoạt, toàn bộ Thượng Thanh phái nội môn đều bị bao phủ ở bên trong. Bạch Hiểu Văn ới ra cái rãnh, có muốn hay không hưng sư động chúng như vậy? Bất quá này cũng từ mặt bên ấm chứng Bạch Hiểu Văn thiên hồn ngọc quý hiếm trình độ. Liền ngay cả Thượng Thanh phái đều sệ mặt xuống, không để ý phía trước ăn hồi cũng phải cướp trắng trợn. Quả nhiên cấp độ sử thi vật phẩm không phải dễ dàng như vậy kiếm tới tay. Ở tiến hóa người vị diện chân thực quy tắc hạ, Bạch Hiểu Văn cố nhiên có thể trực tiếp đem thiên hồn ngọc thu vào túi bên trong, không cần thông qua chiến lợi phẩm nhặt chờ điều kiện, nhưng cũng mang ý nghĩa muốn bị nhận mạnh mẽ linh giới thế lực mơ ước. Ở thang Nhậm trưởng lão chủ động nhắc tới thiên hồn ngọc thời điểm, Bạch Hiểu Văn cũng đã cảm giác được không ổn. Vào lúc đó, Bạch Hiểu Văn có một cách lựa chọn khác, đó chính là tên khẩu phủ nhận, không thừa nhận thiên hồn ngọc trên tay hắn. Làm như vậy kỳ thực cũng không thông minh, bởi vì đối phương đã biết tin tức là hủy diệt vạn hồn phiên ghi tép là Bạch Hiểu Văn thao túng con rối. Hơn nữa vạn hồn phiên hủy diệt thời điểm, ghi tép vứt lên thiên hồn ngọc động tác, rất nhiều người chính đạo sĩ cũng nhìn thấy rõ ràng. Nói cách khác, tên khẩu phủ nhận cũng không sẽ để thang Nhậm cùng cái khác thượng thanh phái trưởng lão tin tưởng. Như vậy thang Nhậm vì cướp đoạt thiên hồn ngọc, e sợ sẽ trước giờ một bước trở mặt. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn lựa chọn thoải mái thừa nhận, cũng theo thang Nhậm, tỏ thái độ tình nguyện giao ra thiên hồn ngọc, thậm chí biểu lộ ra muốn nhờ vào đó đổi lấy một vài chỗ tốt ý nghĩ. Làm như vậy toàn bộ cũng là vì mất cảm giác thang Nhậm, để cho hắn yên tâm nới lòng cảnh giác. Đúng như dự đoán, thang Nhậm cũng không có lập tức đối với Bạch Hiểu Văn lấy thủ đoạn cưỡng chế, thậm chí trước giờ một bước đi ra cái kia gian tính thất. Mà đợi đến Trần Dung xoay người đi mở ra tính thất cửa thời gian, Bạch Hiểu Văn nhân cơ hội làm hai việc. Số 1, triển khai ảo giác khôi lỗi thuật, dùng chân nguyên lực chế tạo ra một cách Bạch Hiểu Văn rơm giả phân thân. Thứ 2, phủ thêm ngư văn y ẩn giấu chân thân. Lúc đó theo Trần Dung ra cửa, chính là Bạch Hiểu Văn con rối ảo giác. Làm như vậy, đương nhiên là có nguy hiểm nhất định. Nếu như thang Nhậm nghiêm ngặt kiểm tra Bạch Hiểu Văn, là vô cùng có khả năng lòi. Thế nhưng thang Nhậm không có làm như vậy. Bạch Hiểu Văn phía trước phối hợp cử động để cho hắn buông lòng cảnh giác. Ở thang Nhậm, Trần Dung sau khi rời đi, Bạch Hiểu Văn lập tức chạy ra tính thất, hướng về thượng thanh phái ngoại môn bỏ chạy. Bất quá, thang Nhậm rất đa nghi. Tuy rằng vừa bắt đầu không có phát hiện vấn đề, nhưng cũng không lâu lắm, liền nhìn ra không đúng. Phản ứng của hắn cũng hết sức dứt khoát. Ở xác nhận Bạch Hiểu Văn nỗ lực chạy trốn phía sau, lập tức truyền tin kích hoạt hộ tống sơn đại trận, đem Bạch Hiểu Văn vây ở nội môn bên trong. Lúc trước Bạch Hiểu Văn học được ảo giác phân thân đạo thuật, là một cái cấp 2 đạo thuật, bản thân độ khó không cao. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn ở thủ yêu cái kia bên trong học được một chi hóa thân yêu thuật, cùng ảo giác phân thân đạo thuật hai người kết hợp, chế tác một chi hóa thân rơm giả phân thân, rõ như thật trình độ tăng lên rất nhiều. Muốn biết, vừa bắt đầu gặp phải thủ yêu một chi hóa thân thời điểm, liền ngay cả tiến hóa chi nhãn bị động nhìn quét, đều không có nhìn thấu thật giả. Lại phối hợp Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực, liền lợi hại hơn. Đây là Bạch Hiểu Văn có thể đắt lừa gạt lãnh chúa cấp cường giả thang Nhậm căn bản nguyên nhân, ưu tiên cấp áp chế. Một cách khác trọng yếu nguyên nhân, chính là ở Bạch Hiểu Văn thông linh đạo sư năng lực, có thể chính xác thao túng sinh vật triệu hồi. Rơm giả phân thân cũng coi như là Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi. Chỉ bất quá Bạch Hiểu Văn đối với một chi hóa thân yêu thuật chỉ là mới học giai đoạn, tạm thời không có gì năng lực công kích. Bạch Hiểu Văn thao túng rơm giả phân thân, dập khuôn từng bước đi theo Trần Dung, đồng thời cùng Trần Dung thang Nhậm đối đáp, chỗ rất nhỏ thần thái đều khác nào chân nhân. Vậy thì để thang Nhậm vẫn không có phát hiện vấn đề. Sau đó Bạch Hiểu Văn cử ly rơm giả phân thân quá xa, không cách nào khống chế rơm giả phân thân tư thế đi. Mỗi một bước cử ly, lúc này mới để thang Nhậm nhìn thấu vấn đề. Trần Dung à Trần Dung, ta nguyên bản nghĩ lặng lẽ ly khai, không mang đi một áng mây. Các ngươi thượng thanh phái dồn ép không tha, cũng đừng trách ta. Bạch Hiểu Văn âm thầm suy nghĩ. Thượng thanh phái như thế khởi động hộ tống sơn đại trận, thoạt nhìn là đem hắn nhốt ở nội môn. Nhưng này không phải là đem một con chuột nhốt vào thùng đựng gạo, đặc biệt là Trần Dung trước cho hắn ngư văn ý. Nội môn bản đồ. Bạch Hiểu Văn hoàn toàn có thể tránh né thượng thanh phái trưởng lão cấp cường giả tìm tòi, đem nội môn trọng yếu chi địa cho cướp sạch một lần. Nói thí dụ như Thượng Thanh phái bảo khố nói như vậy, bảo khố vị trí là hết sức bí ẩn, nhưng Bạch Hiểu Văn có bản đồ. Này hai ngày cũng lặng lẽ mò quan sát một hồi Thượng Thanh phái nội môn các loại kiến trúc bố cục cơ cấu. Đối với bảo khố vị trí, hắn từ lâu là rõ ràng trong lòng. Còn có một cái điểm mấu chốt ở chỗ Thượng Thanh phái hộ tống sơn đại trận chủ yếu là vì phòng chống ngoại địch. Duy trì hộ tống sơn đại trận mấy tòa trận tháp cũng đều ở bên trong môn chung. Muốn từ ngoại môn đánh tan hộ tống sơn đại trận, trừ phi thứ thiệt vương cấp cường giả ra tay, bằng không ai đều làm không được đến. Thế nhưng ở bên trong cửa, chỉ cần hủy diệt trận tháp, đại trận tự nhiên bị phá. Bạch Hiểu Văn trong lòng đã có kế hoạch, chỉ chờ vào đêm liền động thủ. Hai đóa hoa nở, mỗi bên nước một chương vạch tới mỗi bên biểu hiện một chi Thượng Thanh phái sơn môn ở ngoài 30 dặm. Có một cái bí mật lòng đất hang động, là Hắc Thiên giáo bí mật xào huyệt, cũng là tiến công Thượng Thanh phái phân cơ. Tiếng gió vang động, hai bóng người một trước một sau chạy trốn tới địa quật bên trong, chính là Hắc Thiên giáo hai đại hộ pháp, Tả hộ pháp ca hừ u vinh quy quy u Chấn Ly, hữu hộ pháp Xà Cơ. Ở lại giữ giáo chúng đây làm sao không ra nghênh tiếp bản tỏa ca hừ u vinh quy quy u Chấn Ly tính khí rất nguy, giận quát một tiếng. Xà Cơ thận trọng khuyên một câu: ngươi đồng tính nhỏ hơn một chút, ở đây cách Thượng Thanh phái gần hết sức, Thượng Thanh phái nhất định sẽ phái ra môn trung tinh nhuệ tìm tòi, ngươi cũng đừng đem truy binh cho đưa tới. Ca hơn u v q q u Chấn Ly hừ một tiếng, rơi vào địa quật lối vào. Bỗng nhiên ca hơn u vinh quy quy u Chấn Ly hơi thay đổi sắc mặt. Không đúng, có mùi máu tanh. Hắn bước nhanh nhảy vào địa quật. Địa quật bên trong ở lại giữ mười mấy Hắc Thiên giáo đệ tử tinh anh, ngang dọc tứ tung chết rồi nhất địa. Địa quật bên trong chất đống linh tinh, linh tài chờ những vật này đều bị cướp sạch không còn là ai làm ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly trong lòng phẫn nộ, nhưng kềm chế, lạnh giọng nói: ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Xà Cơ bĩu môi, ngược lại sẽ không là Thượng Thanh phái. Nếu như bọn họ biết cái này chỗ ẩn thân, sớm đã có người đi ra phục kích chúng ta. Cả hừ u vinh quy quy u Chấn Ly nắm đấm bóp cọp kẹt tiếng vang. Ta hoài nghi cướp sạch cái này hang động người, cùng xấu chúng ta đại kế người, đến từ đồng nhất thế lực. Kẻ phản bội lục không phù hợp quy tắc, hẳn là đầu phục cái thế lực này, cũng không có nương nhờ vào Thượng Thanh phái. Làm sao mà biết? Xà Cơ hỏi. Cả hừ u vinh quy quy u Chấn Ly phân tích nói: nếu như Thượng Thanh phái biết chúng ta toàn diện kế hoạch, như vậy chính như lời ngươi nói, bọn họ sẽ ở cái này chỗ ẩn thân dự mai phục giết chiêu. Hơn nữa thử kiếm cốc đại chiến, cũng biết làm chuẩn bị thật đầy đủ. Nhưng hôm nay xem ra, thử kiếm cốc cuộc chiến, Thượng Thanh phái hầu như toàn bộ trưởng lão cấp cường giả đều bị luyện hồn trận một lưới bắt hết. Phản ứng của bọn họ cũng là hoảng loạn không thể tả. Xà Cơ gật đầu nói: không sai, cái này cũng là chỗ mà ta nghi hoặc. Bất quá lục không phù hợp quy tắc nếu muốn đi theo địch, tại sao không nương nhờ vào Thượng Thanh phái? Còn có cái gì chính đạo thế lực so với Thượng Thanh phái càng lợi hại sao? Ca hừ u vinh quy quy u Chấn Ly nói: đương nhiên là có, chỉ là ngươi còn chưa có tư cách biết. Xà Cơ châm biếm lại: ngươi liền có tư cách biết rồi, không phải là lãnh đời tông phái sao? Ta còn là nghe nói qua một ít. Ý của ngươi là có lãnh đời tông phái cao nhân ra tay cả? Hừ u vinh quy quy u Chấn Ly nhíu lông mày nói, nếu như là lãnh đời tông phái, bọn họ tại sao muốn cướp sạch cái này hang động, cũng rất làm cho người khác khó hiểu. Đối với lãnh đời tông phái cao nhân tới nói, tòa này hang động cất giấu điểm ấy linh tinh linh tài, cũng đáng giá bọn họ động tâm. Xà Cơ lắc đầu nói, trời mới biết, nói không chắc lãnh đời tông phái cao nhân có cái gì cổ quái, nhất định phải cảm thụ một chút giết người cướp của tư vị. Cả hừ u vinh quy quy u. Chấn Ly nhẹ rên một tiếng, ở đây nếu bị người biết liền không an toàn nữa. Ngươi và ta lập tức trở về tổng đàn chữa thương, lại tính toán sau. Tiến hóa chi nhãn 150 chương 1484 phá cấm chế. Vào bảo khố Lữ công tử đây đều là hiểu lầm. Lữ công tử mời hiện thân gặp mặt thượng thanh phái nội môn, nháo nha nháo nhác khắp nơi. Từng cái thượng thanh phái đệ tử phân tán đến các nơi, lớn tiếng la lên. Thế nhưng không ai đáp lại. Mà ở trung ương khu một tòa lầu các đỉnh nhọn trên, một tên thân mặt hồng đáy viền bạc trường bào cao gầy lão giả đứng chắp tay, mặt trầm như nước. Cao gầy lão giả bên người còn có một cái mặt trắng không có râu người đàn ông trung niên, chính là trưởng lão Thang Nhậm. Một lát, từng cái thượng thanh phái đệ tử từ các nơi bay lượn mà quay về. Bẩm báo Phan trưởng lão, Thang trưởng lão, chúng ta ở các nơi tìm khắp lần, không có phát hiện Lữ công tử tung tích. Lữ công tử nhất định nghe được chúng ta tiếng hô, chỉ bất quá trốn đi không muốn ra mặt. Trưởng lão, chúng ta bước kế tiếp nên làm gì? Hồng đáy viền bạc trường bào Phan trưởng lão bỗng nhiên hấp khí, nói lớn tiếng nói, Lữ công tử, lão phu chính là thượng thanh phái trưởng lão Phan Đức Sương. Lấy tính mệnh đảm bảo, ta thượng thanh phái đối với công tử tuyệt không địch ý, mời công tử ra mặt ôn lại. Tiêu mất hiểu lầm, giải khai hiểu lầm. Hiểu lầm sẽ. Tiếng vang ở thượng thanh phái nội môn không ngừng vang vọng. Từng cái thượng thanh phái đệ tử nín hơi chờ đợi. Thế nhưng bọn họ mong đợi người kia từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Phan sư thúc, Hồ Tống Sơn đại trận sau khi mở ra, Lữ công tử đối với chúng ta thượng thanh phái thành kiến nhất định rất sâu, sẽ không ra được. Trần Dung nhẹ nói nói, các ngươi lại đi tìm Phan Đức Sương trưởng lão phân phát chung quanh đệ tử phía sau. Thở dài, chừng Thang Nhậm một chút, Thang sư đệ, đều là ngươi làm chuyện tốt. Thang Nhậm miễn cưỡng cười nói, sư huynh, ta cũng là vì Lữ công tử suy nghĩ. Hắn người mang tà đạo bảo vật, nhất định phải gây nên Hắc Thiên giáo cướp bóc, cho là thật không bằng đem đồ vật giao cho chúng ta thượng thanh phái. Chuyện này đương thời trưởng lão hội thảo luận thời điểm, ngươi cũng là đồng ý. Phan Đức Sương giận nói, trưởng lão hội ý kiến là khách khí với Lữ công tử đối đãi, dùng những bảo vật khác đổi thành cách nào có nhân ra không muốn cho liền trắng trợn cướp đoạt đạo lý. Phải biết Lữ công tử đang thử kiếm tốc phá hủy Hắc Thiên giáo âm mưu, khoác đã cứu chúng ta thượng thanh phái danh dự. Thang Nhậm kêu oan, sư huynh, ta không có trắng trợn cướp đoạt. Cái kia họ Lữ tiểu tử ngoài miệng vẫn đáp ứng rất tốt, ai biết cảnh giác nặng như vậy, trực tiếp liền muốn trốn. Phan Đức Sương nói, hắn phải đi, ngươi để hắn đi chính là. Tại sao muốn phát sinh cảnh tấn hộ Tống Sơn đại trận một mở? Lữ công tử nhất định hoài nghi chúng ta đem hắn chặn ở nội môn, là muốn trắng trợn cướp đoạt bảo vật, thậm chí giết người diệt khẩu. Trần Dung ở bên không nhịn được nói, Phan sư thúc, không bằng đóng hộ Tống Sơn đại trận cách đoạn, để Lữ công tử lặng lẽ ly khai chính là. Không được, không thể. Phan Đức Sương cùng Thang Nhậm trăm miệng một lời hò hét. Phan Đức Sương lại trừng Thang Nhậm một chút, thở dài nói, nhỏ giọng, hiện tại hiểu lầm đã thành, chúng ta cưới hổ khó xuống a. Thang Nhậm nói, họ Lã tiểu tử khẳng định trong lòng hận thấu chúng ta, nếu như hắn sau khi đi ra ngoài tùy tiện nói lung tung, phỉ báng chúng ta thượng thanh phái danh dự nên làm gì? Phan Đức Sương nói, biện pháp duy nhất chính là tìm tới Lữ công tử, hậu lễ đối đãi, nói mở hiểu lầm lại thả hắn ly khai. Trần Dung nhíu nhíu mày, thăm dò hỏi, này thật là Phan sư thúc ý tưởng chân thật? Phan Đức Dương vũ nhiên không thích, vậy còn giả bộ? Trần Dung tiếp tục nói, nếu như vẫn không tìm được Lữ công tử tung tích, nên làm gì? Phan Đức Dương nói, hiện tại Trần sư huyên mang theo đại bộ phận phần trưởng lão, dò xét thượng thanh phái địa vực chung quanh, tìm kiếm Hắc Thiên giáo tặc tử tàn đảng. Không ra 10 ngày, bọn họ tất nhiên có thể trở về. Đến thời điểm các vị trưởng lão cùng đi tìm, nội môn lại lớn như vậy, nhất định có thể tìm tới Lữ công tử. Thang Nhậm đăm chiêu nói, nhỏ giọng, ngươi chẳng lẽ đoán được Lã Vọng vị trí? Trần Dung liên tục lắc đầu, không có. Nhìn đến từng cái thượng thanh phái đệ tử bôn tẩu khắp nơi, gọi tên của chính mình, núp trong bóng tối Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày, chẳng lẽ là ta nghĩ xấu? Thượng thanh phái bại hoại chỉ là số ít thật tồn tại hiểu lầm, mặc dù có loại khả năng này, hơn nữa độ khả thi rất lớn, Bạch Hiểu Văn cũng không dám tùy tiện hiện thân. Nắm an nguy của mình đi đánh cược đối phương lương chi là một loại ngu xuẩn cách làm. Chí ít, Hồ Tống Sơn đại trận vẫn còn mở ra, đối phương không có đóng trận pháp dự định. Chỉ từ một điểm này nhìn lên, bọn họ chỉ thiếu giải khai hiểu lầm thành ý. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Vào đêm, hô một cái trạng vạng tối thượng thanh phái đệ tử rốt cuộc được phép nghỉ ngơi, riêng phần mình mang theo một bụng oán khí đi ngủ. Bạch Hiểu Văn cuối cùng cũng coi như tai căn tử thanh tịnh. Hắn khoác ngư văn ý, lặng lẽ âm thầm vào thượng thanh phái trong đó một tòa bảo khố lối vào. Tòa này bảo khố ở bản đồ bên trong thuộc về nguy hiểm khu vực, chỉ là lối vào thì có ba đạo trận pháp cấm chế, một khi xúc động không chết cũng phải lột ra. Bạch Hiểu Văn bưng bít mắt phải, mắt trái rót vào chân nguyên lực, mở ra tiến hóa chi nhãn chủ động nhìn rõ hình thức. Từng đạo nguyên lực sợi tơ ở Bạch Hiểu Văn tầm nhìn bên trong, nhằng nhịp khắp nơi. Mỗi một cái nguyên lực sợi tơ đều giống như tơ nhện, giống như liên tiếp trận pháp cấm chế, như đồng cảm ứng với khí. Bạch Hiểu Văn men theo cái thứ nhất nguyên lực sợi tơ, tìm hiểu nguồn gốc. Rất nhanh tìm được cái thứ nhất cấm chế trận phù chôn bố trí địa điểm. Tiến hóa chi nhãn chủ động nhìn rõ trận phù. Nhất thời cái kia một viên nho nhỏ trận phù ở trong mắt Bạch Hiểu Văn cấp tốc phóng đại, tạo thành trận phù mỗi cái phù văn, cùng với tạo thành phù văn mỗi một nói nguyên lực mạng lưới cũng biết tích hiện ra. Bạch Hiểu Văn đã có nhất định chú phù tri thức, có thể xem hiểu trận phù nguyên lực mạng lưới điểm mấu chốt. Hắn nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay, đầu ngón tay hộp ra một tia chân nguyên lực dây nhỏ, lặng yên rơi vào nguyên lực mạng lưới chỗ mấu chốt, đem câu đoạn. Tình cảnh này liền cùng tháo dỡ đạn chuyên gia kéo đoạn lựu đạn kíp nổ giống như, chính xác không có sai sót. Muốn làm đến bước này, tiến hóa chi nhãn cường hãn nhìn rõ năng lực, cùng với Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực ưu càng tính, hai người thiếu một thứ cũng không được. Phá hủy cái thứ nhất cấm chế trận phù, Bạch Hiểu Văn tiếp tục tiến lên, bào chế y theo chỉ dẫn, lại phá hư thứ hai. Sau đó là người thứ ba, chiếu phương bốc thuốc, chỉ là đa dụng một chút thời gian mà thôi. Bảo khố trên cửa cấm chế cũng không thể khó đổ Bạch Hiểu Văn. Hắn dựa vào dạng vẽ hồ lô, đem cửa lớn cấm chế biến thành mất đi hiệu lực trạng thái. Ken két, nhẹ giọng vang lên, bảo khố cửa lớn động mở. Bạch Hiểu Văn ở xa cách bảo khố chắc là 200 mét vị trí, chôn xuống một con rơm giả em bé, sau đó mới lặng lẽ âm thầm vào bảo khố. Đây là một tòa lòng đất bảo khố, thẳng hành lang kéo dài tới hắc ám xa xa, hai vách tường là một phiến cửa đá. Bạch Hiểu Văn nhìn kỹ lại, trên cửa đá cũng là có cấm chế trận phù ở. Thượng thanh phái thật không hổ là chuyên nghiệp phê phát phù lục. Bạch Hiểu Văn lẩm bẩm một câu, phí đi một phen tay chân phía sau, phá tan rồi tay trái để nhất tòa cửa đá. Cửa đá động mở, vào mắt là một gian một trượng vuông nhà đá. Ở bệ đá bên trên lơ lửng 4 viên màu sắc khác nhau cấm chế quả cầu ánh sáng. Mỗi một viên cấm chế quả cầu ánh sáng đều là nửa trong suốt, lờ mờ có thể nhìn đến bên trong tồn trữ bảo vật. Tiến hóa chi nhãn 150 chương 1485 cướp đoạt thời gian là vàng bạc bằng hữu của ta. Bạch Hiểu Văn nhắc nhở chính mình một câu. Căn cứ hắn mấy ngày này hiểu rõ, Thượng Thanh phái ban đêm là có đệ tử xây dựng ban đêm tuần đội. Đặc biệt là quãng thời gian trước phát sinh liên hoàn án mạng càng là để tông môn bên trong bầu không khí căng thẳng. Hiện tại tuy rằng án mạng bị phá, nhưng hắn người ngoài này nhưng nằm vùng ở nội môn, tất nhiên gây nên Thượng Thanh phái cao độ coi trọng. Ban đêm phòng bị chỉ có thể tăng mạnh, sẽ không yếu bớt. Mỗi một viên cấm chế quả cầu ánh sáng bên trong đều có một món bảo vật. Ở Thượng Thanh phái đệ tử phát hiện bảo khố cấm chế mất linh trước, có thể làm được vài món bảo vật. Liền nhìn hắn tốc độ tay. Đương nhiên chính là bởi vì thời gian có hạn, Bạch Hiểu Văn mới phải cố gắng lựa chọn. Tiến hóa chi nhãn đảo qua 4 viên cấm chế quả cầu ánh sáng cho ra bên trong chứa đựng bảo vật giản lược tên gọi. Bởi vì có cấm chế nguyên lực ngăn trở duyên cớ, không thấy rõ bảo vật cụ thể cấp bậc cùng thuộc tính. Ngân lưu thạch anh, lửa đồng tinh túy, phượng tây ngọc cành, địa tâm nước ngọc. Chỉ từ tên, không nhìn ra cái nào món đồ tốt bất quá. Ta hiện tại muốn tìm vẫn là bố trí ngũ hành đại trận bảo vật. Vì lẽ đó, liền chọn này hai cách. Bạch Hiểu Văn lựa chọn ngân lưu thạch anh, địa tâm nước ngọc. Hiện nay hắn đã có thuộc tính một ngũ hành bảo vật, là chém giết thù yêu lấy được. Vì lẽ đó phượng tây ngọc cành cũng không cần. Mà ngân lưu thạch anh, địa tâm nước ngọc, này hai người nhìn thấy được đều cùng thuộc tính thổ, thuộc tính nước bảo vật có quan hệ. Nói chung là va vận khí. Bạch Hiểu Văn sử dụng tiến hóa chi nhãn cẩn thận quan sát cấm chế. Cấm chế bề ngoài vầng sáng lưu chuyển, nguyên lực vòng đi vòng lại ở tầng ngoài phun trào. Hiển nhiên, đó cũng không phải cái gì bùa chú. Cũng không có liên thông cái gì báo động hoặc là phản kích phù văn. Chỉ là đơn thuần nguyên lực phòng hộ. Thượng Thanh phái cao thủ coi như lại rảnh rỗi, không có khả năng dùng bùa chú đem tất cả bảo vật đều bảo vệ. Tiện tay dùng nguyên lực cách bọc bảo vật, bố trí hạ một tầng cấm chế phòng hộ, đây mới là bình thường bảo vật phương thức. Đối với giống như trộm tặc tới nói, phá giải bùa chú hết sức phiền phức. Nhưng loại bỏ nguyên lực phòng hộ, cũng không cần như vậy đốt não. Trực tiếp dùng ngạnh thực lực phá mở, hoặc là chậm rãi hết sức công phu phá mở chính là. Ngược lại này một đoàn đoàn nguyên lực phòng hộ đều là nước không nguồn. Coi như trộm tặc thực lực yếu hơn thiết trí nguyên lực phòng vệ trên thanh cao tay, cũng có thể từ từ thôi mở. Chính là thời gian hao phí nhiều hơn một chút. Nhưng đối với Bạch Hiểu Văn tới nói, hắn thà rằng đụng phải là bùa chú phòng hộ. Hắn chính là kỹ thuật lưu. Này loại man lực loại bỏ phòng vệ phương thức, kỹ thuật hàm lượng quá thấp. Đối với chỉ có level 11 Bạch Hiểu Văn tới nói, liền có vẻ không đủ hữu hào. May là có chân nguyên lực này một năng lượng tinh thuần, để Bạch Hiểu Văn loại bỏ phòng vệ tốc độ không thể so với bình thường 13 level 14 thủ lĩnh chậm. Nếu đổi lại là bùa chú phòng hộ, Bạch Hiểu Văn có thể trộm được Thượng Thanh phái phá sản. Ta đâm Bạch Hiểu Văn xúc mãn chân nguyên lực tay trái, nắm được ngân lưu thạch anh cấm chế quả cầu ánh sáng, đem cố định ở tay trái. Tay phải nhưng là đưa ra một cái ngón trỏ, đầu ngón tay mang theo một tia tinh thuần chân nguyên lực, đâm về quả cầu ánh sáng. Này loại nguyên lực phòng hộ, các nơi nguyên lực hàng rào độ dày đều. Căn bản không có tiến hóa chi nhãn mưu lợi không gian. Bạch Hiểu Văn ngón trỏ tay phải cuồn cuộn không ngừng phát ra chân nguyên lực. Giống như là một cái xuyên đầu, không ngừng hướng về bên trong xuyên a cắm. Phí đi mấy phút, rốt cuộc chân nguyên lực xuyên đầu đâm thủng nguyên lực phòng hộ. Bùm một tiếng nhẹ vang lên, giống như là đâm thủng một con bong bóng xà phòng. Bên trong cái này bảo vật ngân lưu thạch anh rơi vào Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay. Bạch Hiểu Văn nhìn kỹ một hồi. Ngân lưu thạch anh, level 4 hoàng kim vật liệu kim thổ hai thuộc tính bảo vật. Ngân lưu thạch anh rất đẹp. Chỉ lớn chừng quả đấm một khối. Bề ngoài ánh sáng trượt, rõ ràng là một khối tảng đá, nhưng cho người cảm giác nhưng như là một loại chất lỏng vật thể. Bề ngoài không ngừng có màu bạc dòng nước hào quang lóe lên. Chỉ là hoàng kim cấp vật liệu, hơn nữa còn là hai thuộc tính. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu thu hồi ngân lưu thạch anh. Hắn bào chế y theo chỉ dẫn, chưa được vài phút, lại phá tan rồi địa tâm nước ngọc nguyên lực phòng hộ. Địa tâm nước ngọc là thổ, nước hai thuộc tính hoàng kim vật liệu. Bạch Hiểu Văn cấp tốc bỏ qua gian phòng này nhà đá, đi tới đối diện, cũng chính là tiến nhập hành lang tay phải gian thứ nhất nhà đá. Nhà đá trên cửa bùa chú phòng ngự, đương nhiên không ngăn được Bạch Hiểu Văn. Được sự giúp đỡ của tiến hóa chi nhãn ung dung mở ra. Làm sao đều là thẻ ngọc, Bạch Hiểu Văn nhìn đến. Bề đá bên trên cũng là bốn viên nguyên lực quả cầu ánh sáng. Có thể nhìn đến bên trong chứa đựng bốn cái thẻ ngọc. Không nghi ngờ chút nào, những ngọc giản này đều là thư tịch, dùng nội thị phương pháp mới có thể đọc cái kia loại. Ở quang cầu phía dưới, còn có từng cây đối ứng nhãn mác. Kiếm phù, hỏa linh phù, thổ linh phù. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Nguyên tưởng rằng là tu luyện điển tịch. Không nghĩ tới chỉ là sách kim, cũng chính là giáo hội tiến hóa người một hạng độc lập kỹ năng thẻ ngọc. Tương tự với từ trên thân thủ yêu tuôn ra nhớ năm một chi hóa thân yêu thuật vỏ cây. Đương nhiên, những kỹ năng này sách giá trị cũng không thấp. Đặc biệt là đối với vừa bước vào tiến hóa người thế giới, thiếu hụt kỹ năng Bạch Hiểu Văn mà nói. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn thoáng suy nghĩ một chút, trực tiếp bỏ đi đi. Xem ra bên tay trái nhà đá bên trong chính là bảo vật vật liệu. Bên tay phải nhà đá phóng là kỹ năng thư tịch. Bạch Hiểu Văn đem trọng điểm đặt ở bên tay trái nhà đá, thoáng bỏ ra điểm tinh lực, mở ra tay trái gian thứ hai. Thiên kim sa viêm long xương bốn món bảo vật, Bạch Hiểu Văn một chút nhìn chằm chằm này hai cái. Thật tốt. Trực tiếp trên đánh vỡ để nhất đám nguyên lực phòng hộ phía sau. Một đoàn lập lòe kim quang đất cát rơi vào Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay. Này đoàn đất cát lẫn nhau trong đó tựa hồ có sức hấp dẫn giống như chăm chú bám vào đồng thời. Thiên kim sa, level 4 hoàng kim vật liệu, thuộc tính kim bảo vật. Ha ha, rốt cuộc lấy được kim thuộc tính ngũ hành bảo vật. Không ngừng cố gắng. Liền ở Bạch Hiểu Văn ở Thượng Thanh Phái bảo khố bên trong đại phát tài thời điểm, một tiểu đội Thượng Thanh Phái đệ tử tuần tra trong lúc đi ngang qua bảo khố. Ô, một tên trong đó trên thanh đệ tử lộ ra vẻ nghi hoặc. Đại sư huyên, làm sao vậy? Tên kia trên thanh đệ tử chính là đại sư huyên Thương Chấn Động. Hắn nghi ngờ nói. Kỳ quái, làm sao không cảm giác được bảo khố cấm chế nguyên lực gợn sóng, chẳng lẽ là ta sức cảm ứng bước lui? Cấm chế bùa chú là chôn bố trí ở dưới đất, nguyên lực gợn sóng vốn là hết sức yếu ớt, chúng ta đều không cảm giác được a. Thương Chấn Động lắc đầu nói, không, trước đây ta là cảm ứng được. Hắn bỗng nhiên nhảy lên thân hình, bay lượn đến bảo khố trước, ngón tay phát hỏa ra một đạo ấm quyết, bay vụt hướng về bảo khố. Đây là mở ra bảo khố cấm chế ấm quyết. Ở thế hệ trẻ đệ tử bên trong, chỉ có Thương Chấn Động từng chiếm được truyền thụ. Bất quá bây giờ lại thêm một cái Trần Dung cũng không nhắc lại. Ấm quyết như một đi không trở lại, hào không một tiếng động. Thương Chấn Động sắc mặt chợt biến, thất thanh nói, không được, cấm chế của bảo khố trận phù bị người phá giải. Từng cái trên thanh đệ tử đều hoàn toàn biến sắc. Nhanh đi thông báo trưởng lão tiến hóa chi nhãn. 150 chương 1486 cố chấp Phan lão đầu Thượng Thanh Phái bảo khố. Một mảnh đèn đuốc sáng choang. Hai vị lưu thủ trưởng lão, Phan Đức Xương, Thang Nhầm, vội vã chạy tới hiện trường. Thương Chấn, tình huống thế nào? Phan Đức Xương đến trường phía sau hỏi. Thương Chấn nói, đệ tử vẫn cần thủ bảo khố môn hộ, chờ đợi hai vị sư thúc đến. Làm tốt lắm. Phan Đức Xương khen ngợi một câu, Thương Chấn lão luyện thành thục, làm việc thỏa đáng. Thang Nhậm nói, tiến nhập bảo khố người, nhất định là cái kia họ Lữ tiểu tử. Tiểu tử này thực sự là gan lớn bao trời. Lại tự tiện xông vào Thượng Thanh Phái trọng địa, theo như cái này thì hắn cũng không phải là cái gì chính trực quân tử. Phan Đức Xương nhíu lông mày nói, bên ta có lỗi trước. hắn coi như tiến vào bảo khố, trộm lấy vài món linh vật, cũng theo hắn đi. Cũng không phải là trấn phái bí khố, còn không ảnh hưởng tới chúng ta thượng thanh phái căn cơ gốc gác. Ta ngược lại thật ra lo lắng, hắn có hay không xúc phát trận pháp cấm chế. Nói, Phan Đức Sương liền lên trước kiểm tra bảo khố cửa lớn cấm chế tình huống. Vừa mới kiểm tra, Phan Đức Sương nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc chuyện này. Cái này gọi lá vọng tuổi trẻ người. Lại lợi hại như vậy thang nhậm cùng vài tên tuần tra đệ tử. Kể cả sau đó chạy đến Trần Dung ở bên trong. Đều vây quanh. Phan Đức Sương chỉ vào chôn bố trí cấm chế trận phù. Nói. Lá vọng không phải lấy man lực phá giải cấm chế. Mà là xảo kình cắt vỡ trận phù hạt nhân hoa văn. Không trách không có xúc phát trận phù báo động trước công năng như vậy tinh xảo thủ đoạn. Coi như là lão phu cũng chưa chắc có thể làm được. Thang nhậm lẩm bẩm một câu, tâm thuật bất chính, năng lực càng mạnh, làm hại càng lớn. Phan Đức Sương rốt cuộc không nhìn được. Ngay ở trước mặt chúng đệ tử trước mặt. Quát mắng thang nhậm. Thang sư đệ. Ngươi đến cùng đối với cái kia lá vọng có cái gì oán khí, phải biết hắn đang thử kiếm cốc phá hủy Hắc Thiên giáo âm mưu. Đã cứu chúng ta thượng thanh phái cùng các phái cao nhân. Đối với thượng thanh phái có đại ăn, ta vốn là dự định lấy vật đổi vật. Từ trong tay hắn đổi lấy cái viên này tà đạo bảo vật. Lại cẩn thận cảm tạ hắn một phen. Ngươi ngược lại tốt. Trực tiếp mạnh tìm. Lại tự ý mở ra đại trận hộ sơn. Dẫn đến hiểu lầm sâu nặng. Biến thành hiện tại này cuộc diện. Ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm, thang nhậm sắc mặt một trận tái mét. Cúi đầu nói. Sư huyên nói đúng lắm. Phan Đức Sương hử một tiếng nói. Nếu là tâm thuật bất chính người, như thế nào lại đang thử kiếm cốc mạo hiểm làm ra cái kia loại cử chỉ hiệp nghĩa, hơn nữa kết hợp vị này Lữ công tử lộ ra đủ loại thủ đoạn tinh diệu. Ngươi lẽ nào không nghi ngờ lai lịch của hắn sao? Thang nhậm nheo mắt lại. Hắn chẳng lẽ là chỗ đó người? Phan Đức Sương tầng tầng gật đầu. Ngươi minh bạch liền tốt. Chỗ đó đi ra tu sĩ không phải chúng ta thượng thanh phái có thể trêu chọc. Trần Dung nghe đến đó, hơi nhíu mày, muốn nói lại thôi. Làm đời tiếp theo trưởng môn nhân chọn. Nàng biết hai vị trưởng lão đánh bí hiểm. Cái gọi là chỗ đó, là chỉ Đan Hà Tông. Một cái lánh đời tông phái. Tu sĩ khẩu khẩu tương truyền tu luyện thánh địa. Chỉ bất quá biết Đan Hà Tông người cực nhỏ. Càng đừng nói đi qua người. Bất quá, Trần Dung cảm thấy, lã vọng không hề giống là lánh đời tông phái ra thanh niên tuấn kiệt. Ban đầu ở cổ hòe trấn, Bạch Hiểu Văn vừa bắt đầu liền linh thức phương pháp đều sẽ không đây. Trần Dung vẫn chưa mở miệng. Nàng cảm thấy để tông môn trưởng bối ngộ nhận là lã vọng là lánh đời tông phái bối cảnh. Cũng là một chuyện tốt. Thương Trấn nói, Phan Sư Thúc, lấy thời gian đoán lời, vị kia. Vị kia lá vọng công tử nên còn đang bảo khố bên trong chưa chạy thoát. Phan Đức Sương gật đầu, thang sư để còn có nhỏ rong Thương Trấn, các ngươi theo ta đi vào. Gặp phải lá vọng công tử phía sau, không nên động thủ, giải khai hiểu lầm chính là. Trần Dung cùng Thương Trấn đồng thời đáp ứng, thang nhậm cũng không có phản đối. Một nhóm bốn người tiến nhập bảo khố phía sau. Trước tiên gặp được tay trái giáp một. Tay phải ấp một hai gian thạch thất đều bị mở ra. Thang nhậm sắc mặt chợt biến. Nói. Giáp hào mật thất. Phóng đều là vật liệu kỳ chân. Coi như bị trộm vài món cũng không sao. Ấp tên cửa hiệu mật thất. Phóng là chúng ta thượng thanh phái bùa chú bí mật bất truyền, không thể tùy ý hắn lấy đi. Phan Đức Sương sắc mặt cũng hơi khó coi. Nếu quả như thật lấy đi bùa chú chân truyền, cái kia liền có chút quá đáng. Bốn người tiến vào trước ấp một nhà đá. Nhìn đến bốn chỉ hoàn hảo không hao tổn nguyên lực phòng hộ quả cầu ánh sáng. Cùng với bên trong đang yên đang lành thẻ ngọc. Đều là thở phào nhẹ nhõm. Phan Đức Sương nếp nhăn trên mặt giãn ra. Ta liền nói lã vọng công tử xuất thân bất phàm. Đương nhiên cũng biết tuân theo quy củ. Biết món đồ gì có thể động. Món đồ gì không thể động. Lại nói chúng ta trên quải niệm một ít thô thiển bí thuật, Lữ công tử không hẳn để ý. Thang nhậm hạ thấp xuống đầu, con ngươi chuyển loạn. Bốn người lại đi tay trái giáp một nhà đá, nhìn đến bị mất hai cái linh tài. Sau đó là tay trái gian thứ hai giáp hai nhà đá, lại nhìn đến ném hai cái linh tài. Thương Chấn hơi kinh ngạc nói. Vị kia Lữ công tử, nhìn thấy được tu vi không sâu, làm sao có thể dễ dàng phá mở nhiều như vậy cấm chế cửa đá, còn có thể phá nhiều như vậy nguyên lực phòng hộ bình phong? Phan Đức Xương than thở nói. Nếu như đúng là chỗ đó đi ra cao thủ trẻ tuổi, tự nhiên có người thường không cách nào tưởng tượng thủ đoạn. Nghe đến đó, liền ngay cả Trần Dung đều có chút không xác định. Đến cùng Bạch Hiểu Văn có hay không lánh đời tông phái bối cảnh thâm hậu. Bốn người thống kê một phen, bảo khố đánh mất linh tài tổng cộng có 7 cái. Cho tới chân tàng bí thuật bí pháp điển tịch, cũng không có mất trộm. Đánh mất linh tài, ngoại trừ có một phần thái ấp kim tinh có chút khiến lòng người đau ở ngoài, cái khác vài món ngược lại cũng thôi. Phan Đức Xương nói. Bất quá, chúng ta đổi một loại ý nghĩ. Nguyên bản định cho Dư Lã Vọng tạ lễ, cũng không ngừng một phần thái ấp kim tinh, coi như làm chính hắn lấy đi tạ lễ, đợi khi tìm được hắn phía sau, đưa hắn trộm đi mấy món đồ tất cả đưa cho hắn chính là. Thế nhưng vấn đề ở chỗ bốn người tìm lần bảo khố các nơi đều không có phát hiện Lã Vọng tung tích. Trần Dung không nhịn được nói. Hai vị sư thúc, chúng ta e sợ rất khó tìm Lữ công tử tung tích. Không bằng đóng đại trận hộ sơn, ngầm thừa nhận hắn ly khai chính là. Theo đệ tử thấy, Lữ công tử cũng không phải là người lắm mồm lắm miệng. Hắn nhìn đến chúng ta đóng đại trận, dĩ nhiên là hồi tỉnh ngộ trước đều là hiểu lầm, cũng sẽ không ở bên ngoài bại hoại chúng ta trên thanh danh danh tiếng. Phan Đức Xương lão đầu nhi này ngược lại hết sức bướng bỉnh, lắc đầu nói, không thể, không thể. Nhất định phải tìm tới hắn, sau đó phần nói rõ ràng. Bốn người lại ở trong bảo khố tìm một vòng, xem ra hắn là thật không ở trong bảo khố. Phan Đức Xương lung lay đầu có hơi thất vọng. Muốn biết ngư văn y ẩn thân hiệu quả, đối với lãnh chúa cấp cường giả, cũng chính là hai vị trưởng lão tới nói, cơ bản thùng giống kêu to. Tìm lâu như vậy đều không tìm được, thuyết minh Lã Vọng sớm liền rời đi. Trần Dung lần thứ hai khuyên bảo đóng đại trận, cũng bảo đảm Lã Vọng sẽ không ở bên ngoài nói lung tung. Nhưng Phan Đức Xương còn không đồng ý. Phan Đức Xương lưu ở bảo khố bên trong chữa trị cửa đá cấm chế, Tống Cổ Thang nhậm chờ ba người. Trước tiên mang theo các đệ tử tiếp tục ban đêm tuần. Không đợi Thang Nhậm dịch bước, bỗng nhiên một tên đệ tử vội vội vàng vàng xông tới, nói: hai vị trưởng lão, không tốt rồi, lại làm sao? Tên đệ tử kia vẻ mặt đưa đám nói: góc tây bắc trần tháp ngã, đại trận hộ sơn một góc sụp xuống, tiến hóa chi nhãn 150 chương 1487 đường về nhà B. Sợ tiền văn cuối cùng, trận tháp đổi thành mất linh, đại trận hộ sơn một góc tự động đóng lại. Là lão á cân nhắc không chu đáo, tiểu bạch là kỹ thuật lưu không phải bạo lực phá rỡ lưu. Thượng thanh phái nổi môn, góc tây bắc trận tháp. Nhìn bị thủ đoạn tinh diệu phá hư trận phù tụ tập đám, Phan Đức Xương Thang Nhậm hai mặt nhìn nhau. Thang Nhậm giận nói: sư huynh, này Lã Vọng cũng hơi quá đáng. Đại trận hộ sơn là chúng ta thượng thanh phái căn cơ trận pháp, hắn như vậy phá hoại, chúng ta phải hao phí bao nhiêu tinh lực mới có thể chữa trị? Phan Đức Xương lắc đầu cười khổ một tiếng, ta còn đánh giá thấp hắn. Nguyên lai Lã Vọng đi bảo khố chỉ là kế điệu hổ ly sơn. Sự chân thật của hắn mục đích nhất định là đóng đại trận hộ sơn. Hiện tại Lã Vọng cũng đã ly khai thượng thanh phái nội môn phạm vi. Thang Nhậm hỏi: có muốn đuổi theo hay không? Đuổi cái gì? Ngươi có thể đuổi trên? Phan Đức Xương lắc đầu: chuyện này cũng không trách đến người ta Lã Vọng. Chúng ta mở ra đại trận hộ sơn, đem hắn chặn ở nội môn, có lỗi trước. Hắn nếu lấy đi vài món linh tài, chấm dứt bế một góc đại trận rời đi, tự xem như chúng ta thượng thanh phái trả lại phần này tình. Chuyện này ai đều không cho truy cứu, đợi đến Trần Sư Huyên bọn họ trở về phía sau lại làm thương nghị. Nguyệt dạ, Bạch Hiểu Văn cưới nộ trào ở vùng hoang dã bên trong chạy băng băng, tâm tình cũng thuận theo cho phép cất cánh. xem ra ta lẻn vào chỉ là một tòa phổ thông bảo khố. Lấy được cũng chỉ là một ít hoàng kim cấp bảo vật. Chỉ có một kiện ám kim cấp bảo vật thái ấp tinh kim. Bất quá, tổn thất như vậy cũng không sẽ để thượng thanh phái gấp đến độ dơ chân. Nếu như tiềm nhập bí mật bảo khố, lấy được nhiều món ám kim bảo vật, thậm chí cấp độ sử thi bảo vật màu tím. Phỏng chừng thượng thanh phái sẽ liều lĩnh đến đuổi giết ta, liền ngay cả Trần Dung cũng phải nhận liên lụy. Tính đến bây giờ, đối phương vẫn không có phái ra truy binh. Bọn họ hẳn là ăn cái này buồn rầu thiệt thòi. Bạch Hiểu Văn thoáng dừng lại một chút, ý niệm tập trung, đọc cái 10 giây phía sau, đem thu xếp ở thượng thanh phái sơn môn giao lộ, dùng cho giám thị đối phương là có phải có truy binh bóng tối thích khách cho thu hồi. Đêm đó, Bạch Hiểu Văn lẻn vào bảo khố, vừa có thể cướp đoạt đến một nhóm bảo vật, lại có thể đưa đến điệu hổ ly sơn tác dụng. Đợi đến hấp dẫn thượng thanh phái cao thủ đến kiểm tra bảo khố, hắn cũng có thể đi phá hoại trận tháp trận phù tụ tập đám, mở ra đại trận một góc sau đó chuồn mất. Ở thương trấn đám người phát hiện bảo khố mất trộm, hướng về trưởng lão hồi báo thời điểm, Bạch Hiểu Văn liền bắt đầu dùng chôn bố trí ở vòng ngoài rơm giả em bé, triển khai thay hình đổi vị đạo thuật, từ bảo khố bên trong chuyển rời đến bảo khố ở ngoài, cũng chính là rơm giả em bé vị trí. Trên người có ngư văn y, thương trấn các đệ tử thì không cách nào phát giác. Mà ở Phan Đức Xương thang nhậm đến bảo khố thời điểm, Bạch Hiểu Văn đã đến Tây Bắc trận tháp. Phía sau sử dụng tiến hóa chi nhãn phối hợp chân nguyên lực, phá hoại trận phù tập quần quá trình. Tuy rằng hết sức thanh tú nhưng chỉ là cơ bản thao tác, liền không cần nói nhiều. Duy nhất đáng giá một nói là Bạch Hiểu Văn làm việc hết sức có chừng mực, bảo vệ trận tháp hai tên thượng thanh phái đệ tử nội môn cấp tinh anh, hắn đều là dùng chân nguyên lực giam cầm, phương thức tương tự với điểm huyệt, tạm thời niêm phong lại hành động của đối phương năng lực, cũng không có thương cùng đối phương tính mệnh, càng không có giết người cướp của. Trộm vài món bảo vật còn có thể thông cảm được, nếu như giết người gặp máu, sự kiện tính chất lại bất đồng. Đến phía sau chạy đến thượng thanh phái ngoại môn, ngư văn y mất đi hiệu lực, Bạch Hiểu Văn cũng gặp phải ngoại môn hai tên tuần tra đệ tử, tương tự không có thương tổn cùng đối phương tính mệnh, chỉ là điểm ngã sự tình. Ta lãnh địa muốn kiến tạo ngũ hành đại trận cần ngũ hành bảo vật, hiện tại đã gộp đủ 4 loại. Thượng thanh phái bảo khố chiếm được thiên kim xa, viêm long xương cùng côi thạch anh, phân biệt đối ứng kim, lửa, thuộc tính thổ, đều là hoàng kim cấp vật liệu. Đánh giết thổ yêu chiếm được hoạt hóa linh một, là thuộc tính một hoàng kim cấp vật liệu. Đã như thế, chỉ kém thủy thuộc tính ngũ hành bảo vật là có thể cấu trúc đại trận. Thủy thuộc tính hoàng kim cấp vật liệu không khó lắm tìm, thực sự không được có thể đi tiến hóa người bình đài, tìm cách khác tiến hóa người giao dịch, hoặc là đi Lam Tinh lãnh chúa đám. Tuy nói ở Lam Tinh lãnh chúa dễ, có nguy hiểm nhất định, nhưng chỉ cần lấy được thuộc tính nước bảo vật, Bạch Hiểu Văn liền có thể mở ra ngũ hành đại trận, lãnh địa an toàn thì có nhất định bảo đảm. Hiện tại Thiệu Đình vị mặt một tháng dừng lại thời gian đã còn dư lại không có mấy, Bạch Hiểu Văn lại không muốn ngoài ngạch tiêu tốn linh tinh dừng lại, liền thẳng đến Thương Châu cổ nói, cổ hòe trấn cột mốt biên giới phương hướng. Nơi đó là hắn thiết nhập lúc đầu mối không gian, cần phải đi tới đó mới có thể trở về lãnh địa. Thượng thanh phái cử ly Thương Châu vẫn là rất xa, có hơn 2000 dặm lộ trình, từ một điểm này cũng có thể thấy được. Thiệu Định vị mặt bản đồ cùng chân thực trong lịch sử tống để ý tông thời đại bản đồ là bất đồng, chí ít bản đồ chiều rộng phát triển rất nhiều. Ở chính tà hai đạo cao thủ tu sĩ như mây bối cảnh hạ, triều đại chỉ là một loại thời gian tọa độ mà thôi. Nói vậy hoàng quyền lực uy hiếp cũng biết cực lớn giảm xuống. Ngẫm lại xem Tam Quốc vì diện một cái tả từ là có thể trêu chọc Tào Tháo, mà tiến hóa người thế giới, Thiệu Đình vị mặt có bao nhiêu cái tả từ bản lĩnh cao cường tu sĩ, hoàn toàn có thể dựa vào tu vi cùng đạo thuật, ngạo vương hầu, Trầm Công Khanh. Bạch Hiểu Văn không khỏi bắt đầu suy nghĩ. Chức của hắn nghiệp điển tịch Thái Công Binh Pháp. Làm thống ngự hệ điển tịch. Hay là muốn ở các trường tranh hùng thời gian mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Như vậy ở như vậy tiến hóa người thế giới dưới bối cảnh. Thống ngự hệ điển tịch thật hữu dụng sao, chí ít lần này thăm dò quá trình. Thái Công Binh Pháp hầu như không lên đến bất kỳ tác dụng gì. Hoàn toàn là tiến hóa chi nhãn phối hợp cao ưu tiên cấp chân nguyên lực. Mới có nhiều thu hoạch như thế. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu, hay là đến cuối cùng Thái Công Binh Pháp uy lực sẽ có thể hiện đi. Con đường Giang Nam các đảo, sau đó một đường lên phía Bắc. Ven đường bên trong. Bạch Hiểu Văn ngoài ý muốn phát hiện một ít Hắc Thiên giáo giáo đồ. Ở mỗi cái thành trấn muốn nói. Bí mật kiểm tra. Hắc Thiên giáo đây là đang tìm ai, sẽ không phải là đang tìm ta đi. Thử kiếm cốc thời điểm xuất thủ. Bạch Hiểu Văn chính là cân nhắc về đến về vấn đề. Vì lẽ đó không có tự mình ra tay. Mà là đa dụng một tầng bảo hiểm. Thao túng ghi tết hủy diệt vạn hồn phiên. Hắc Thiên giáo muốn tìm hủy diệt vạn hồn phiên kẻ thù. Nhất định phải tìm một vành mắt đen. Dâu quai hàm. Song bài giữ lễ phục. Lóa lộ cơ ngực thu lỗ nam nhân. Cùng hắn cái này vóc người thon dài kiên cường. Mày kiếm mắt sao. Tuấn lãng bất phàm. Khí chất xuất chúng thanh niên. Hoàn toàn không hợp. Ôm ý nghĩ này. Bạch Hiểu Văn không có hết sức tránh né Hắc Thiên giáo đề ra nghi vấn truy tra người. Hắn chỉ là yên lặng thu hồi nộ trảo. Đeo lên một cái thuận tới sách khiếp. Ngụy trang thành một cái du học hàn môn sĩ tử. Nhưng mà, rất nhanh Bạch Hiểu Văn liền phát hiện không đúng. Mơ hồ có người ở theo dõi. Ở phía sau lặng lẽ tùy tùng chính mình nha thông suốt xong đời. Hắc Thiên giáo làm sao tìm được trên ta Bạch Hiểu Văn trong đầu. Cấp tốc hiện ra một cái mặt trắng không có râu. Hình cùng thái giám người đàn ông trung niên hình tượng. Tuy nói hết sức khó mà tin nổi. Thế nhưng thang nhậm lão này, vấn đề rất lớn a. Bạch Hiểu Văn tâm trong lặng lẽ nói thầm. Tiến hóa chi nhãn 150 chương 1488 lục đại đà chủ Bạch Hiểu Văn làm ra thang nhậm có vấn đề phán đoán. Cũng không là xuất phát từ ăn oán cá nhân. Hắn là có chứng cớ. Đầu tiên thang nhậm trình độ nhất định, phụ trách trên thanh đại điển vào cửa tân khách công việc kiểm tra. Kết quả đây, Hắc Thiên giáo lẻn vào đến trên thanh đại điển cao thủ. Dòng giã 13 người quả thực làm người chố mắt. Thứ yếu, thang nhậm đối với Bạch Hiểu Văn vẫn có mang địch ý. Điểm này rất khó giải thích. Dù sao Bạch Hiểu Văn cứu Thượng Thanh Phái. Giả như không có Bạch Hiểu Văn, Thượng Thanh Phái không nói diệt môn, chí ít cũng được tổn thương nguyên khí nặng nề. Hơn nữa tông môn là tối trọng yếu điển tịch có ở ngoài truyền nguy hiểm. Đương nhiên còn có cuối cùng một cái nguyên nhân, chính là thang nhậm xấu xí. Bạch Hiểu Văn không kịp đi quản thang nhậm vấn đề. Hắn chỉ là vui mừng trước giờ để Cecilia trở về. Ở Thượng Thanh Phái, Cecilia không có tham dự vào Bạch Hiểu Văn tra án nhiệm vụ, mà là ở trên thanh đại điển tiến hành quá trình bên trong. Đi đem Hắc Thiên giáo ở Thượng Thanh Phái ngoài sơn môn một chỗ cứ điểm xào huyệt cho bưng. Vơ vét một bút vật tư phía sau, liền nhanh chóng trở lại Cecilia thiết nhập đầu mối không gian. Trước giờ trở về, hai người thiết nhập tiến vào đầu mối không gian cũng không ở một chỗ, vì lẽ đó cũng không có lại hội họp độ khả thi. Mặt khác Bạch Hiểu Văn cũng dự cảm được chính mình muốn làm một sóng sự kiện lớn. Vì lẽ đó trước giờ để Cecilia tránh né. Hiện tại, Bạch Hiểu Văn chỉ cần cân nhắc chính mình làm sao thoát thân là đủ rồi. Ở xác nhận Hắc Thiên giáo cơ sở ngầm liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình phía sau. Bạch Hiểu Văn bỏ qua du học sĩ tử ngụy trang. Gọi ra nộ trảo nhanh chân lao nhanh. Ven đường trải qua quá khách sạn thị trấn. Cũng là hết lòng vì việc chung. Nhưng mà, một cách ban ngày lao nhanh hơn ngàn dặm. Phía sau theo dõi cơ sở ngầm không chỉ không có biến mất, trái lại càng nhiều. Lần thứ hai đêm xuống, Bạch Hiểu Văn vẫn không có ngừng lại, tiếp tục chạy đi. Này loại liều mạng chạy đi, cũng để phía sau suýt Hắc Thiên giáo đệ tử trong lòng hô to vãi. nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ nghỉ ngơi cắn răng theo vào. Đối với mấy cái này Hắc Thiên Giáo kẹo ra châu, Bạch Hiểu Văn cũng hết cách rồi. Hắn tuyệt đối không thể dừng lại đến cùng đối diện ngạnh cương. Dù sao Hắc Thiên Giáo gốc gác thực lực là hắn một cách level 11 tiến hóa người vô pháp dung chuyển. Hơn nữa, Hắc Thiên Giáo không biết có cái gì truy lùng thủ đoạn, lại vẫn có thể đuổi tới hắn. Bạch Hiểu Văn mặc kệ dùng phương pháp gì kế sách thử nghiệm thoát khỏi, đều không có hiệu quả. Ném mở một đoạn thời gian ngắn phía sau, liền xét lần thứ hai bị nhìn kỹ. Sáng sớm hôm sau, Bạch Hiểu Văn miễn cưỡng đến Thương Châu cảnh nội. Hắc Thiên Giáo rốt cuộc lộ ra kế hoạch, cản lại Bạch Hiểu Văn đường về. Hắc Thiên Giáo quan Nam Thành phân đà chủ Đồ Biển Rộng. Hắc Thiên Giáo Lật Thuyền núi phân đà chủ Yến Nắm đều Hắc Thiên Giáo Xích Tốt núi phân đà chủ Cát Dài Gió Hắc Thiên Giáo. Tổng cộng 6 đám người ngựa, dẫn đầu 6 người đều là Hắc Thiên Giáo phân đà chi chủ, đồng loạt chắp tay nói: chúng ta ở đây cung kính chờ đợi Lữ công tử đã lâu. Nhìn như khách khí, trên thực tế sát cơ giấu diêm. Bạch Hiểu Văn từ nộ trảo trên lưng nhảy xuống, nhìn 6 tên phân đà chủ cùng với phía sau bọn họ vượt qua 100 tên tinh anh giáo chúng, híp mắt nói: các ngươi nhận lầm người. Quan Nam Thành phân đà Đồ Biển Rộng cười nói: Lữ công tử không cần ngụy trang, chúng ta nếu ở đây chặn đứng ngươi, khẳng định có thủ đoạn của chúng ta có thể xác nhận thân phận của ngươi. Ở trên thanh đại điển, chính là ngươi ra tay hỏng rồi thánh giáo đại kế. Mơ bê. Bạch Hiểu Văn trong lòng nhổ nước bọt, trong lòng đối với trưởng lão Thang Nhậm oán niệm càng sâu. Nguyên bản dùng ghi tép xuất đầu, hủy diệt vạn hồn phiên, cướp đoạt cấp độ sử thi bảo vật thiên hồn ngọc, là một chiêu diệu kỳ. Xấu chính là ở chỗ Thang Nhậm cái này thái giám chết bầm. Nếu như không phải hắn đem tin tức tiết lộ cho Hắc Thiên Giáo, những người này làm sao có khả năng tìm tới chính mình. Gặp được Bạch Hiểu Văn không nói lời nào, đà chủ Yến Nắm đều liền mở miệng nói: chúng ta ở đây chặn công tử chỉ có hai cái mục đích. Số 1, mời công tử giao ra thiên hồn ngọc. Thứ hai, mời công tử đi theo chúng ta một chuyến, gặp mặt thánh giáo cao tầng tốt để các anh em báo cáo kết quả. Bạch Hiểu Văn thở dài nói: nếu như ta không đáp ứng đây. Một người khác đà chủ Cát Dài Rõ âm ao nói: chúng ta đã hết sức cho mặt mũi, Lữ công tử không muốn không biết cân nhắc. Những người này đối với ta mang trong lòng kiêng kỵ. Bạch Hiểu Văn cấp tốc phán đoán ra điểm này. Hắn chỉ có thể nghĩ đến một cách nguyên nhân, đó chính là hắn đang thử kiếm cốc chiến tích, thao túng một con rối linh giới nhân vật trong mắt Ki Tết dễ dàng qua lại tiến nhập luyện hồn trận, hủy diệt vạn hồn phiên. Này một thao tác quá mức kinh người, cho tới những người này đoán không ra Bạch Hiểu Văn hư thực. Bạch Hiểu Văn không có đoán được Hắc Thiên Giáo khách khí với hắn một cách khác trọng yếu nguyên nhân, là sau lưng của hắn không có chứng cứ lánh đời tông phái cao đồ thân phận. Nếu đối phương sợ sệt, vậy sẽ phải tiếp tục phô trương thanh thế. Bạch Hiểu Văn nhảy xuống nộ trảo, nhẹ nhàng chụp nộ trảo cứng rắn lông, dùng một giây thời gian đem nó triệu hồi lang cốc. Hắc Thiên Giáo mọi người không rõ ý nghĩa, cho rằng Bạch Hiểu Văn là bỏ qua phản kháng. Đồ Biển Rộng liền nói: Lữ công tử là đồng ý. Ha ha ha ha ha. Bạch Hiểu Văn ngẩng mặt lên trời cười to: liền bằng các ngươi những món hàng này cũng dám nói ta không biết cân nhắc, chính là ca hơ u vinh quy quy u Chấn Ly tử thân tới, ta cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Chân nguyên lực uy hiếp bây giờ trường bên trong liền một cái quân đội bạn đều không có, phạm vi lớn uy hiếp, căn bản không cần cân nhắc đối với quân bạn phản ứng phụ. Bạch Hiểu Văn trực tiếp triển khai ra, lấy Bạch Hiểu Văn lúc này cơ sở 8 giờ ưu tiên cấp, coi như là linh giới thủ lĩnh cũng phải bị uy hiếp phía sau lực lượng tinh thần tràng ảnh tiếng vang. Chỉ bất quá muốn duy trì lực lượng tinh thần tràng hiệu quả, nhất định phải kéo dài không ngừng phát ra chân nguyên lực. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai phất tay, sinh vật triệu hồi đại quân phần phật xuất hiện. Đây là Bạch Hiểu Văn nghĩ tới khác một loại chiến thuật, có thể phát huy đầy đủ chân nguyên lực uy hiếp kỹ năng tác dụng. Uy hiếp đối với quân bạn ảnh hướng trái chiều. Có thể thông qua áp sau triệu hoán phương thức lẩn tránh. Mặc dù biết tổn thất nhất định phát ra, nhưng phối hợp xác định địa điểm nhảy dù, vẫn là có thể ngay lập tức phát huy tác dụng. Xoạt xoạt xoạt. Che ở Bạch Hiểu Văn trước mặt hai tên đà chủ. Yến nắm đều. Cát dài gió. Riêng phần mình bị một đám sinh vật triệu hồi vây nhốt. Sinh vật triệu hồi nhóm cùng nâng đao. Sau đó đánh xuống Yến nắm đều. Cát dài gió hai người. Giống như là bị ác mộng yểm ở giống như. Thân thể không nghe sai khiến. Mắt gặp đao ánh sáng hạ xuống. Yến nắm đều cắn răng một cái. Trong cơ thể linh lực ầm ầm va chạm ngực kinh mạch. Sau đó hoa một hồi phun ra búng máu tươi lớn. Tuy rằng chật vật, nhưng hắn cuối cùng cũng coi như khôi phục đối với thân thể nắm quyền trong tay. Thân hình bỗng nhiên uốn một cái, đánh bay một con sinh vật triệu hồi, chạy ra bao vây một bên khác. Không có phần này sức quyết đoán cát dài rõ, chỉ có thể điều vận linh lực, cưỡng ép gắng gượng chống đỡ địch nhân phát ra. Máu cức chi mấu một tiếng hót. Một đạo hình cái vòng linh lực thanh âm sóng. Ngưng tụ thành một bó. Chúng đích cát dài minh trong quần. Ở Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn chủ động nhìn rõ bên dưới. Dưới khố là cát dài minh linh lực vận chuyển nhất tập trung chỗ. Xem như là cát dài minh chỗ hiểm. Cát dài gió một tiếng hét thảm, linh lực hộ thể trong nháy mắt bị phá, che phần hông quỳ xuống ở đất. Này một cái linh lực thanh âm sóng, liền để hắn bị thương thế không nhẹ. Hắn trong lòng vừa giận vừa sợ. Thực sự không nghĩ ra. Đối phương tại sao một hồi là có thể đánh trúng hắn luyện công cháo môn tiến hóa chi nhãn 150 chương 1489 một đao oai cháo môn bị phá. Cát Trường Minh một thân hộ thể linh lực nhất thời hỗn loạn tán loạn. Thành không đề phòng trạng thái. Xung quanh sinh vật triệu hồi đồ đao, hầu như trong cùng một lúc vung lên. Đao đao vào thịt Cát Trường Minh khỏe mạnh giá trị văn chương trôi chảy cấp tốc bị đánh thành trạng thái trọng thương. So sánh với đó, Yến Bình Quân vì giải thoát khống chế. Chính mình linh lực kinh mạch nghịch chuyển phun ra kia ngụm máu. Quả thực không quan trọng gì. Bạch Hiểu Văn công kích vẫn còn tiếp tục. Hắn bồng bềnh lên trước, nhào vào Cát Trường Minh cùng với sau lưng hơn 20 người xích tốt núi phân đà cao thủ đám trong đó. Run tay một cái, từ cất giữ không gian bên trong lấy ra một thanh kim lưng đại khảm đao. Sinh vật triệu hồi nhóm hiểu ngầm lui về phía sau, ngược lại đi vây công Yến Bình Quân. Bạch Hiểu Văn phát động cộng sinh, mượn dùng sức mạnh. Mục tiêu tử vong kỵ sĩ chân nguyên lực rót vào. Tiến hóa chi nhãn bao bọc đại chiêu phát động. Vạn quả đao luôn bén nhọn đao khí. Dường như sóng dữ cuồng triều. Đem Cát Trường Minh cùng xích tốt núi phân đà cao thủ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Một chiêu này vạn quả đao luôn. Là ở xa đài sơn phân đà thời điểm. Từ lưu đà chủ cách kia bên trong bao bọc đại chiêu. Liền ngay cả kim lưng đại khảm đao ngàn người chém, cũng là từ lưu đà chủ trên thi thể cướp đoạt có được chiến lợi phẩm. Luận uy lực, lúc này Bạch Hiểu Văn triển khai ra tuyệt đối không thua kém lưu đà chủ bản thân. Tuy nói về sức mạnh còn có tuyệt đối chinh lịch, nhưng Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực tinh thuần độ, nhưng là mạnh đến tăng mạnh, đủ để bù đắp sức mạnh giá trị trên chinh lịch. Chân nguyên lực hình thành đao khí cuồng triều. Ở đối với hộ thể linh lực lực xuyên thấu trên, là lưu đà chủ vạn quả đao luôn không có thể so sánh. Máu tanh một màn xuất hiện. Xích tốt núi phân đà. Cái kia một số người bị uy hiếp khống chế được Hắc Thiên giáo tinh anh giáo chúng. Bị động vận chuyển linh lực hộ thể. Như là giấy dán áo giáp giống như bị dễ dàng xé mở. Sau đó thân thể của bọn họ bị nhỏ vụn đao khí quả thành thịt nát. Mà trạng thái trọng thương hạ Cát Trường Minh nằm ở Bạch Hiểu Văn ngàn người chém trực tiếp phạm vi công kích bên trong. Càng bị trực tiếp một đao đánh giết. Đao thật là nhanh. Bạch Hiểu Văn nhìn đến ngàn người chém phong mang nơi. Không dính một giọt máu. Không khỏi khen ngợi một câu. không hổ là A cấp sắc bén độ, cái này sắc bén độ ở hoàng kim cấp vũ khí bên trong thuộc về hàng đầu. Hơn nữa so với thông thường giao bầu, làm hoàng kim cấp vũ khí ngàn người chém, có thể chịu được Bạch Hiểu Văn bá đạo chân nguyên lực rót vào. Không cần Bạch Hiểu Văn ngoài ngạc chú ý bảo vệ. Đơn giản tới nói chính là chắc nịch, chịu thảo. Làm võ giả sử dụng cận chiến loại binh khí, có cấp 2 linh lực tăng cường cũng rất tốt. Tương đương với linh lực phát ra uy lực tăng lên 20%. Hơn nữa, quần thể công kích chiến kỹ năng linh lực tăng cường ngoài ngạc tăng lên level 1. Cũng hết sức then chốt. Có thể nói là bạo lực quần công hình võ giả cực phẩm item hoàng kim. Khuyết điểm duy nhất chính là quá nặng, sử dụng đến không tiện lợi, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo. Đương nhiên, ở cộng sinh tử vong kỵ sĩ sức mạnh sau, Bạch Hiểu Văn trên căn bản vẫn là có thể sử dụng như thường. Đánh giết Cát Trường Minh phía sau, Bạch Hiểu Văn duy trì lực lượng tinh thần trường, chuyển công lật thuyền núi phân đà chủ yến bình quân. Tử vong kỵ sĩ mang theo linh lực màu đen sóng khí, giống như một nói sắt lưu, xông tới đi qua. Yến Bình Quân bản thân đã thoát khỏi lực lượng tinh thần chàng kéo dài khống chế, đánh đổi là tự thân bị thương nhẹ. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn mang theo một nhóm sinh vật triệu hồi giết tới, hắn trong lòng sợ hãi, vội vàng hiệu lệnh dưới trướng giáo chúng đến đây giúp đỡ. Thế nhưng, bất kể là lật thuyền núi phân đà giáo chúng, vẫn là cái khác chung quanh phân đà giáo chúng, đều bị lực lượng tinh thần trường kéo dài khống chế bên trong. Yến Bình Quân hít một hơi, thân hình bỗng nhiên nhảy lên mà lên. Một giây sau hắn đã bị đánh lại đến. Bạch Hiểu Văn nhập môn cấp 2 minh tưởng sở trường sự khống chế. Hoạt tâm chú phù tinh chuẩn trúng đích. Khống tâm yêu thuật, Yến Bình Quân kêu lên một tiếng sợ hãi. Vội vàng điều vận hộ thể linh lực, chống cự Bạch Hiểu Văn hoạt tâm chú phù. Bất quá Bạch Hiểu Văn vô liêm sỉ chỗ ở chỗ hai mặt giáp công. Yến Bình Quân ở phân tâm chống lại hoạt tâm chú phù thời điểm, liền thảm bị tử vong kỵ sĩ cùng khủng bố kỵ sĩ đội gót sắt đạp lên. Không chỉ có hộ thể linh lực bị phá, càng là miệng phun máu tươi. Máu cức chi mấu một cách linh lực thanh âm sóng mũi tên, lần thứ hai chúng đích Yến Bình Quân cháo môn. Rất nhanh Yến Bình Quân ngã xuống. Bạch Hiểu Văn thu hồi lực lượng tinh thần trường. Không thu không được a. Chân nguyên lực tiêu hao quá nhanh. Liền này 10 giây ngắn ngủi không tới lực lượng tinh thần trường, liền tiêu hao Bạch Hiểu Văn 300 điểm chân nguyên lực. Mà vạn quả đao luôn bạo phát, càng là trực tiếp dùng mất rồi 400 điểm chân nguyên lực tiến hóa người thế giới kỹ năng. Tiêu hao linh lực cũng không là một cái cố định giá trị, mà là căn cứ vào kỹ năng bản thân cấp độ. Có một cái phù động tiêu hao khu gian, linh lực tiêu hao giữa khu nhỏ nhất giá trị tự không cần phải nói, chính là phát động nên kỹ năng nhất hao phí thấp. Mà cực đại là chỉ tiến hóa người triển khai nên kỹ năng có khả năng quán trú to lớn nhất linh lực hạn mức tối đa. Đương nhiên cái này cực đại cũng quyết định bởi ở này tên tiến hóa người bản thân bạo phát năng lực gần đơn lần phát ra linh lực hạn mức tối đa. Bạch Hiểu Văn một đao này đương nhiên là khuyên dùng hết khả năng. Lúc này Bạch Hiểu Văn một đao dây xích tốt núi phân đà chủ Cát Trường Minh, liên đới xích tốt núi hơn 20 tên đệ tử tinh anh. Nhìn thấy được uy thế vô song, làm người sợ hãi. Thế nhưng hắn chân nguyên lực đã tiêu hao quá nửa. Vạn hạnh chính là kẻ địch không có tiến hóa chi nhãn, nhìn không thấu Bạch Hiểu Văn hư thực. Bạch Hiểu Văn mắt ánh sáng nhìn gần đi qua, lập thuyền núi phân đà tinh anh giáo đồ đều rụt rè về phía bên cạnh tránh ra. Chính diện ngăn cản Bạch Hiểu Văn hai nơi phân đà, một cách toàn bộ diệt, một cách đà chủ tử vong. Bạch Hiểu Văn con ngươi đảo qua còn lại 4 vị phân đà chủ, nói mà không có biểu cảm gì nói: ta có thể đi 4 tên phân đà chủ, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không muốn làm ra đầu chim. Bạch Hiểu Văn cười lạnh một tiếng, hơi làm chuẩn bị sau, thu hồi tử thần chi dung bên trong sinh vật triệu hồi, vương mình dạng chân đến nổ trảo trên lưng, tiếp tục hướng Thương Châu cổ nói: đi vội vã. Hồ Đại Hải, ngươi cử ly gần nhất, tại sao không ngăn cản Lã Vọng? Duy nhất nữ tính phân đà chủ loại bỏ móng tay nói, hắn xem ra rất hung dữ, trên thực tế đã là cung dương hết đà. Ta không tin hắn còn có thể giết tất cả chúng ta. Hồ Đại Hải cười gằn nói, tao Hồ Ly, bớt ở chỗ này đầy chút trách nhiệm. Hắn là không thể giết mọi người chúng ta, nhưng giết một mình ta vậy là đủ rồi. Ngươi có gan, làm sao không chính mình lại đây chặn Hắc Thiên Giáo? Tuy rằng thế lực khổng lồ, nhưng thuộc hạ mỗi cái phân đà trong đó, lực liên kết hiển nhiên không đủ cao. Hơn nữa ở thế lực địa bàn hoa phần đều có kế vặt. Cũng tỉ như vừa Bạch Hiểu Văn đánh giết Cát Trường Minh phía sau chuyển công Yến Bình Quân. Nếu như có cái khác phân đà chủ, giống như Yến Bình Quân nhịp vận linh lực xông tới tự thân kinh mạch, liều mạng bị thương cũng phải giải khai khống lại đây giúp đỡ, ít sẽ cho Bạch Hiểu Văn mang đến phiền toái rất lớn. Thế nhưng liền một cách người làm như vậy đều không có. Hiện tại làm như thế nào hướng về tổng đàn bàn giao người thứ ba phân đà chủ hỏi. Hồ Đại Hải bĩu môi, còn có thể làm sao bàn giao lãnh phạt chính là. Lã Vọng dù sao cũng là đang thử kiếm cốc đại phá luyện hồn trận cao thủ thanh niên, lại có chỗ đó bối cảnh, thực lực mạnh mẽ, chúng ta không ngăn được hắn, lẽ nào không phải là rất bình thường sao? Tổng đàn biết hao tổn Cát Trường Minh, Yến Bình Quân hai chi nhân mã, cũng sẽ không đối với chúng ta quá phần trách móc nặng nề. Hiện tại chỉ có hướng về tổng đàn hồi báo, mời hắn nhóm phái ra cường giả chặn đường. Người thứ bốn đà chủ nói, đáng tiếc tả hữu hộ pháp đều ở Thượng Thanh phái bị thương, hiện nay không thích hợp khinh động. Mà phát động trưởng lão cấp cao thủ thực lực bất quá mạnh hơn chúng ta một đường, e sợ cũng không làm gì được Lã Vọng. Người thứ ba đà chủ nói, yên tâm, Lã Vọng trên người mang theo thiên hồn ngọc, mặc kệ hắn chạy đến chân trời góc biển, thánh giáo đều có thể tìm tới hắn. Trước tiên buông tha hắn nhất thời, dù sao cũng tốt hơn chúng ta không công tang mệnh. Hồ Đại Hải nói, bị kêu là tao Hồ Ly nữ đà chủ thăm thắm nói, mặc kệ thế nào, Lã Vọng lần này đạp chúng ta lục đại đà chủ mặt, một tiếng hót lên làm kinh người, ở trung nguyên giới tu luyện nhất định danh tiếng vang xa. Bốn tên đà chủ nhìn trên mặt đất hai tên đà chủ, hơn 20 cái giáo chúng thi thể, một trận khiếp đảm. Tiến hóa chi nhãn 150 chương 1494 tượng trận nên đến nhanh. Bạch Hiểu Văn dọc theo Thương Châu cổ nói chạy được, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước bầu trời bên trong có một đạo có chút hư ảo nhạt cột sáng màu trắng. Này nói nhạt cột sáng màu trắng, liền là linh giới quy tắc cho tiến hóa người phúc lợi. Là này tên tiến hóa người tiến nhập thời gian đầu mối không gian đánh dấu. Này nói đầu mối không gian đánh dấu, chỉ có vị này tiến hóa người bản thân có thể nhìn đến, cũng chỉ có bản thân của hắn có thể khiến dùng. Bởi vì đầu mối không gian có linh lực cộng minh duyên cớ, nếu như không có nổi bật như vậy đánh dấu, tiến hóa người muốn ở bản vị mặt minh mông đại địa bên trong tìm được tiết điểm, bản thân liền là một cách không phải là chuyện dễ dàng. Không phải mỗi người cũng giống như Bạch Hiểu Văn như vậy, có biến hình thái cấp bậc khả năng ghi nhớ. Bỗng nhiên, một thanh âm xa xa truyền đến. Lã Vọng, chạy đi đâu? Bạch Hiểu Văn ngồi ở nộ trảo trên lưng, quay đầu nhìn lại. Một bóng người ngồi bùa chú linh ánh sáng, cắt ra bầu trời, lướt qua đỉnh đầu của hắn, sau đó bồng bềnh hạ xuống. Thang trưởng lão Bạch Hiểu Văn con mắt hơi híp lại. Người tới mặt trắng không có sâu, chính là Thang Nhậm. Hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói, Lã Vọng, ngươi trộm ta bảo khố, hủy ta trận pháp, nếu như bị ngươi lướt nhẹ phiêu chạy, ta Thượng Thanh phái còn gì là mặt mũi? Bạch Hiểu Văn bĩu môi, này Thang trưởng lão, đều đến một bước này, chỉ có hai người chúng ta, cũng không cần phải ngụy trang chứ? Ngươi có ý gì? Thang Nhậm tiếp tục giả ngu. Ngươi hẳn là cùng Hắc Thiên Giáo có cấu kết đi. Hoặc là, ngươi vốn là Hắc Thiên Giáo xếp vào ở Thượng Thanh phái cao cấp nằm vùng. Bạch Hiểu Văn chậm gì gì nói. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì? Thang Nhậm tiếng hừ nói. Bạch Hiểu Văn thản nhiên nói, kỳ thực đang thử kiếm tốc đại chiến qua đi, ta liền đối với ngươi có hoài nghi. Ngươi nếu phụ trách trên thanh đại điển tân khách phân biệt, nếu như không phải cố ý phóng túng, làm sao sẽ bị Hắc Thiên giáo lẫn vào nhiều cao thủ như vậy đi vào mặt khác. Ngươi đối với Thiên Hồn Ngọc có chút quá mức chấp nhất. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn bổ sung nói, cuối cùng còn có một chút nguyên nhân, đó chính là Hắc Thiên giáo lại biết ta có mang Thiên Hồn Ngọc. Không nghi ngờ chút nào, tin tức này là ngươi lan truyền cho Hắc Thiên giáo. Có thể như thế cấp tốc tìm tới Hắc Thiên giáo người trong cũng lan truyền tình báo. Muốn nói ngươi cùng Hắc Thiên giáo hảo không dây dưa dễ má, ta cũng không tin. Thang Nhậm sắc mặt chợt biến, linh thức cấp tốc đảo qua bốn phía, xác nhận không có người thứ ba ở trường, mới yên tâm. Lã Vọng, ngươi đừng vội tin khẩu nói bậy. Mặc kệ ngươi hôm nay nói toạc ngày đi, ta cũng muốn đoạt lại Thiên Hồn Ngọc, bắt ngươi về Thượng Thanh phái vấn tội thức thời. Mau nhanh bó tay chịu trói, nếu là phản kháng, ta cũng không thể bảo đảm ngươi tính mệnh an toàn. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nghĩ, lão này thật là cẩn thận. Bạch Hiểu Văn hầu như chỉ vào mũi nói ngươi là sói, còn lấy ra xác thực ăn khớp chứng cứ. Hơn nữa hiện tại vừa không có người thứ ba chứng nhân ở trường này loại tình thế hạ, Thang Nhậm lại còn tên khẩu phủ nhận, tâm lý tố chất cùng trình độ cẩn thận đều tương đương vững vàng, không trách có thể ở Thượng Thanh phái ẩn núp còn làm đến trưởng lão cấp địa vị cao. Thượng Thanh phái trưởng lão cùng Hắc Thiên giáo trưởng lão luận quyền thế không phải là một cách lượng cấp, chí ít tương đương với Hắc Thiên giáo hộ pháp cấp cường giả ở trong thế lực quyền lên tiếng. Ngươi cũng đừng làm bộ làm tịch, Thang Nhậm, Bạch Hiểu Văn gọi thẳng tên húy, ta vậy mới không tin ngươi biết đem ta mang về Thượng Thanh phái. Ta không phản kháng, chính giữa ngươi ý muốn, mặt ngươi sâu xé không có gì đáng nói. Chúng ta so tài xem hư thực, động thủ đi. Ha ha ha ha, Thang Nhậm cười to nói, Lã Vọng, ngươi đừng vội phô trương thanh thế, ta còn không biết ngươi trước cùng 6 tên đà chủ một trận chiến, ngươi hao phí đại lượng nguyên lực, bây giờ nguyên lực 10 phần bên trong chỉ có 3-4 phần 10. Lấy cái gì cùng ta đấu? Cùng thủ lĩnh cấp 6 vị đà chủ bất đồng, Thang Nhậm làm level 14 lãnh chúa, có thể thấy rõ Bạch Hiểu Văn hư thực. Nói xong câu này, Thang Nhậm trực tiếp động thủ. 4 tấm bùa lưu quang bay vụt chiến trường 4 góc. Mỗi một tấm bùa sau khi rơi xuống đất đều hướng về mặt khác 3 tấm bùa bắn ra ánh sáng cấu kết ở một chỗ. Trong đó tương hỗ là đường chéo bùa chú, thả ra ánh sáng nhưng là tạo thành nửa cung tròn hình cung, hướng về không trung kéo dài, ở hai người đỉnh đầu hoàn thành tụ hợp. Chỉ là trong nháy mắt, một tòa phù trận liền thành hình, giống như một chỉ nhà bạc bộ dáng lồng sắt, đem Bạch Hiểu Văn, Thang Nhậm vây quanh ở bên trong. Thang Nhậm cười gằn nói, ở đây tứ tượng trận bên trong, ngươi trừ phi đánh bại ta cái này chủ trì người, bằng không chắp cánh cũng khó có thể chạy ra. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn, thoáng quan sát một hồi tứ tượng trận năng lượng vách tường cường độ, phát hiện tòa trận pháp này cùng Thang Nhậm linh lực là có cùng nguồn gốc, cùng tuần hoàn đền đáp lại. Nói cách khác, công kích trận pháp hộ bích, Thang Nhậm linh lực liền sẽ cuồn cuộn không ngừng bổ sung lại đây. Trận pháp hộ bích trước sau có linh lực cung cấp, nếu như có cực mạnh thực lực, trong nháy mắt công kích vượt qua trận pháp thừa nhận hạn mức tối đa, xác thực có thể phá trận. Nhưng làm level 11 tiến hóa người Bạch Hiểu Văn cũng không có thực lực như vậy. Xem ra giống như tiến hóa người ở linh giới, xác thực không thể trêu chọc lãnh chúa cấp đại lão. Tòa này tứ tượng trận nên cũng có thể ngăn cách độn phù các loại tùy cơ truyền tống đạo cụ. Tiến hóa người ở linh giới, đắc tội lãnh chúa cấp dân bản địa, có lúc liền ngay cả độn phù cũng khó có thể bảo đảm mệnh. Bạch Hiểu Văn hít một hơi, phất tay thả ra sinh vật triệu hồi đại quân. Hiện tại cũng không phải không có lực đánh một trận, bởi vì Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi là không cần tiêu hao chân nguyên lực là có thể tập trung vào chiến đấu. Sinh vật triệu hồi thành viên chủ lực, máu cức chi mẫu, tử vong kỵ sĩ, nữ yêu vua, nộ trảo, đều là thủ lĩnh cấp thậm chí hy hữu thủ lĩnh cấp cường giả. Bọn họ liên thủ, liền ngay cả lãnh chúa cũng không thể coi như không quan trọng. Còn có đông đảo cấp tinh anh, loại bình thường sinh vật triệu hồi. Từ bên quấy giày duy nhất thua thiệt điểm ở chỗ, sinh vật triệu hồi phổ biến chỉ có level 11. Đẳng cấp quá thấp. Bất kể là cơ sở thuộc tính vẫn là linh lực cường độ, đều bị thang nhậm nghiền ép. Chỉ có mượn tinh diệu phối hợp, phát huy ra số lượng ưu thế, mới có thể cùng thang nhậm đọ sức. Bạch Hiểu Văn chính mình phản ngược lại không gấp ra tay. Hắn phân tâm thao túng sinh vật triệu hồi đi quấy rối thang nhậm. Chính mình nắm ngàn người chém, không ngừng na di bước chân, tìm kiếm góc độ. Nhìn thấy được tựa hồ là phải cho thang nhậm một đòn sấm sét. Cứ như vậy, thang nhậm một nửa tinh lực ngược lại là phải đặt ở Bạch Hiểu Văn trên người. Bởi vì hắn gặp Bạch Hiểu Văn một chiêu vạn quả đao luôn uy lực. Hắn cũng không biết Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn bao bọc kỹ năng chỉ có thể sử dụng một lần. Phụ gia phúc lợi ở chỗ, Bạch Hiểu Văn nạp phần giải tích kỹ năng triển khai phương thức cùng năng lượng vận chuyển con đường. Có thể thông qua thời gian dài tu luyện, đem này một kỹ năng triệt để học được. Nhưng là bây giờ, không nghi ngờ chút nào Bạch Hiểu Văn không có triển khai lần thứ hai vạn quả đao luôn độ khả thi. Thang nhậm chỉ muốn một nửa tinh lực ứng phó sinh vật triệu hồi quân đoàn đều có thể thành thạo điêu luyện. Sinh vật triệu hồi công kích liền hắn hộ thể linh lực đều không thể lay động. Mà thang nhậm trong lúc phất tay, đều có uy lực cực lớn. Sinh vật triệu hồi các thủ lĩnh linh lực, khỏe mạnh giá trị, đều đang nhanh chóng dần lướt xuống. Hơi hơi cho thang nhậm một cơ hội, hắn lập tức ngưng tụ cũng đánh ra một đạo kiếm phù, trực tiếp đánh chết khỏe mạnh giá trị bất mãn tử vong kỵ sĩ. Một chiêu diệt một cái hết sức có uy hiếp sinh vật triệu hồi. Thang nhậm ha ha cười to, đồng thời ngôn ngữ đà kích Bạch Hiểu Văn ý chí chiến đấu. Lã vọng, ngươi đổi dược thuật chỉ thường thôi, còn không mau mau đầu hàng bản tỏa có thể tha cho ngươi một cách toàn thây. Mà vào lúc này, một đảo lưu quang bay vụt mà đến, chính giữa tứ tượng trận một góc. Tứ tượng trận ánh sáng một trận ảm đạm, sau đó lần nữa khôi phục sáng sủa. Thang nhậm ngạc nhiên nghi ngờ nói, là ai ai ở nơi đó? Hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình mất đi đối với tứ tượng trận khống chế. Tiến hóa chi nhãn 150 chương 1491. Trần dung gì rào riêu động cỏ dại bên trong, một cái cao gầy nữ tử bóng người xuất hiện. Nàng một thân quần trắng áo xanh biếc, gấu quần trên còn có từng tia vết máu. Hơi thở của nàng cùng một tháng trước so với như hai người khác nhau. Thang sư thúc. Tiểu dung thang nhậm sắc mặt chợt biến. Trần dung nói mà không có biểu cảm gì nói. Thang sư thúc, Phan sư thúc đã nói qua, đối với Lữ công tử sự tình không truy cứu nữa. Ngươi tại sao còn muốn đuổi tới Thương Châu? Đến không chờ thang nhậm nói chuyện, Trần Dung liền tiếp tục nói, thang sư thúc nếu một đường theo dõi Lữ công tử, như vậy phải làm cũng nhìn được Hắc Thiên giáo sáu đà chủ vây giết Lữ công tử quá trình. Tại sao thang sư thúc không ra tay trừ ma? Thang nhậm nhìn Trần Dung gấu quần trên vết máu kinh thanh nói, ngươi không sai, ta giết hết bọn họ. Trần Dung chậm rãi nói, bất quá có cái gọi Hồ Đại Hải đà chủ, ở trước khi chết lại nói một cái có ý sự tình. Thang nhậm nuốt nước miếng một cái. Cái gì sự tình? Trần Dung nhìn về phía Bạch Hiểu Văn, con ngươi bên trong xẹt qua một tia vẻ dị dạng. Đang thử kiếm tốc, Lã Vọng công tử phá hủy luyện hồn trận, cũng cầm đi vạn hồn phiên hạt nhân bảo vật sự tình. Nguyên bản Hắc Thiên giáo đối với này không biết gì cả. Mãi đến tận trước đó hai ngày, Hồ Đại Hải mới nhận được minh xác chỉ lệnh, muốn chặn đường một cái gọi là Lã Vọng tuổi trẻ người. Dừng lại một chút, Trần Dung hỏi, thang sư thúc, ngươi nói cho ta biết, Hắc Thiên giáo đến tột cùng làm sao biết người xuất thủ là Lã Vọng? Thang nhậm hấp khí nói, việc này vừa bắt đầu chỉ có ngươi ta biết, nhưng sau đó toàn bộ thượng thanh phái nội môn đều đã biết. Nhất định là những người khác thông phong báo tin. Không có quan hệ gì với ta. Bạch Hiểu Văn vỗ tay nói, canh tiền bối ra mặt, thực sự là để tại hạ hết sức bội phục. Bạch Hiểu Văn đã nhìn thấu Trần Dung biến hóa. Thực lực của nàng so với một tháng trước mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ là điểm linh lực thì đạt đến 2120 điểm. So với thông thường level 13 lãnh chúa còn muốn mạnh, đối với dân bản địa tới nói, tu luyện cấp cao điển tịch hạn chế, muốn so với tiến hóa người rộng rãi rất nhiều. Đương nhiên đối với tư chất cũng có cực cao yêu cầu. Theo như cách này thì Trần Dung tu luyện Thượng Thanh Bảo Lục đã có hiệu quả rõ ràng, đã hoàn thành từ thủ lĩnh đến lãnh chúa đột phá. Chính là không biết Thượng Thanh Bảo Lục là đẳng cấp gì điển tịch, có thể để Trần Dung đi tới một bước nào là hy hữu lãnh chúa đây. Vẫn là vương cấp cường giả. Ngươi câm miệng, Thang Nhậm quát mắng Bạch Hiểu Văn. Bất quá chuyển hướng Trần Dung thời điểm, nhưng là thay đổi một bộ khuôn mặt. Tiểu Dung, ngươi không muốn nghe tin một người ngoài ăn nói linh tinh. Ngươi lúc nhỏ ta còn ôm lấy ngươi thì sao? Ta tại sao có thể là Hắc Thiên Giáo nội gian? Trần Dung hơi nhắm mắt lại, nắm chặt nắm đấm. Lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, Trần Dung vẻ mặt đã kinh biến đến mức kiên định lạ thường. Thang sư thúc, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi sư thúc. Tuy rằng ta hết sức không muốn tin tưởng là ngươi phản bội tông môn, nhưng sự thực bày ở trước mắt, có quá nhiều chứng cứ chỉ về ngươi. Mấy ngươi bó tay chịu trói, theo ta đồng thời về tông môn chờ hậu sư phụ cùng ra ra xử lý. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm khen Trần Dung đủ lý trí, không có bị Thang Nhậm cảm tình bài tả hữu. Sự thực đã là như vậy, đổi thành những người khác, sợ là đã sớm lưu manh thừa nhận. Chính là này Thang Nhậm, thấy quan tài cũng không rơi lệ, đến rồi Hoàng Hà cũng tâm không chết. Thang Nhậm bỗng nhiên đổi sắc mặt, cười gằn nói, tốt, ta ngược lại muốn xem. Ngươi học Thượng Thanh Bảo Lục, cứu lại có trưởng môn mấy phần hỏa hầu. Hắn phất tay đánh ra hai đạo kiếm phù, đan sen xoay quanh, một sáng một tối, bay về phía tứ tượng trận trong đó một cái trận giác. Không đúng, hắn phải phá trận pháp đào tẩu. Bạch Hiểu Văn phản ứng rất nhanh, lập tức giơ tay nhảy dù hai cái vong cốt xạ thủ, trực tiếp va trúng kiếm phù. Thang Nhậm công kích là tứ tượng trận mắt trận. Tòa này tứ tượng trận vốn là chính hắn bày ra. Đối với này bên trong hư thực, hắn rõ ràng nhất. Hơn nữa đối với Thượng Thanh Bảo Lục hiệu quả, Thang Nhậm cũng rất rõ ràng. Trần Dung hiện tại đã cướp lấy tứ tượng trận quyền khống chế, vì lẽ đó hắn mới chịu phá tan chính mình bày ra trận pháp. Nói đến cũng khéo, Bạch Hiểu Văn cũng vẫn đang dùng tiến hóa chi nhãn quét hình tứ tượng trận, đã sớm tìm ra mắt trận phương vị. Nếu như Trần Dung không xuất hiện, hắn cũng sẽ tìm cơ hội đánh tan mắt trận, cướp đường đào tẩu. Mà bây giờ Bạch Hiểu Văn phản ứng cực nhanh, một lần nhảy dù, trực tiếp để Thang Nhậm xuất kỳ bất ý, phá trận thoát đi kế hoạch bào thai bụng bên trong. Trần Dung cất bước tiến nhập tứ tượng trận trong phạm vi. Tòa này quang mang chớp thước trận pháp đối với nàng mà nói, đơn giản là thùng giống kêu to. Nàng đồng dạng bắn ra hai đạo kiếm phù, trong miệng nói, Lã Vọng công tử, còn xin ngươi hiệp trợ ta bắt giữ cái này tông môn kẻ phản bội. Ngươi cùng Thượng Thanh phái hiểu lầm, tất cả đều là do hắn mà xảy ra. Thang Nhậm gọi nói, ngươi cái này trong ngoài chẳng phân biệt được ngỗ nghịch đệ tử, đây là chúng ta Thượng Thanh phái chuyện nhà. Bạch Hiểu Văn cười nói, không phải vậy. Ngươi nếu là Hắc Thiên Giáo nội gian, cái kia chuyện này liền thành chính tà hai đạo công sự. Ma giáo tặc tử người người phải trừ diệt, không cần cùng ngươi nói cái gì quy củ. Phía sau hai câu nói ra, Bạch Hiểu Văn nhất thời cảm giác toàn thân thư thái. Không trách chính đạo hiệp sĩ đều thích hai câu này lời kịch. Đỉnh ba người liền ở đây tứ tượng trận phạm vi bao trùm bên trong đại chiến. Thang Nhậm cấp tốc rơi xuống hạ phong, đổi một cách lãnh chúa vây công, Thang Nhậm ngược lại cũng sẽ không như thế nhanh liền lộ ra dấu hiệu thất bại. Thế nhưng Trần Dung Thượng Thanh Bảo Lục đích đích xác xác là Thượng Thanh phái bùa chú chi đạo khắc sao? Ngoài ra, ba người tranh đấu sinh ra uy lực dư sóng, có lúc rơi vào tứ tượng trận biên giới, sẽ tiêu hao mất một bộ phần tứ tượng trận phòng hộ linh lực. Nhưng này bộ phần linh lực hao tổn cũng phải cần toán ở Thang Nhậm trên đầu, rút ra điều động bản thân hắn linh lực bù đắp. Này cùng thử kiếm cốc Đặng Anh Nam cùng Trần Dung lúc đối chiến tình huống tương đồng. Đối diện Thượng Thanh Bảo Lục tu luyện người, nhất định không thể tùy tiện sử dụng phù trận. Bằng không phù trận nắm quyền trong tay quy về đối thủ, chính mình còn phải bỏ ra phù trận linh lực hao tổn. Đơn giản là thay người khác nuôi em bé, thiệt thòi đến nhà bà nội. Ở ăn Bạch Hiểu Văn một đao phía sau, Thang Nhậm rốt cuộc vừa hạ quyết tâm, không sử dụng nữa Thượng Thanh phái chiêu số, ngược lại dùng hết ma giáo thủ đoạn. Trong lúc nhất thời âm khí âm u, ma ánh sáng mơ hồ. Thế nhưng này thay đổi biến hoàn toàn không đủ để cứu vãn hắn bại cục, trái lại càng để Trần Dung tin chắc Thang Nhậm thân phận có vấn đề, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Nguyên bản còn ôm một tia bắt sống ý nghĩ, ra tay có lưu lại ba phần chỗ trống, hiện tại liền hoàn toàn không lưu tay. Thang Nhậm cử không chịu chói, không bao lâu đã bị Bạch Hiểu Văn Trần Dung hợp lực đánh chết. Nhìn Thang Nhậm thi thể, Bạch Hiểu Văn Trần Dung đều là một trận thổn thức. Trần cô nương, ngươi là làm sao tìm được ta? Bạch Hiểu Văn có chút ngạc nhiên. Muốn nói Thang Nhậm cùng Hắc Thiên Giáo có liên lạc, vì lẽ đó có thể ngậm đuôi cắn vào tung tích của hắn, cũng không kỳ quái. Nhưng là Trần Dung một thân một mình có thể tìm tới nơi này, liền có chút không tầm thường. Trần Dung gò má hơi có chút đỏ ửng, nói: Lã Vọng công tử, ta cho ngươi vòng tay chứa đồ, bên trong ẩn giấu một đạo tử mẫu linh phù. Ha!